đây không phải khí vận là cái gì. Đến mức báo cáo Cố Thành, Trần Sùng Sơn nhưng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới. Mặc dù hắn rất thù hận Cố Thành tại hủy diệt đạo huyền tông thời điểm không có cho mình mảy may mặt mũi, nhưng lúc này báo cáo Cố Thành ngoại trừ có thể làm cho Cố Thành không may, hắn cao nữa là có thể thu hoạch được một chút điểm công lao mà thôi. Nhưng hắn nếu là nắm Cố Thành cái này tay cầm, vậy sau này Cố Thành cũng chỉ có thể tùy ý hắn phân công, này há không đẹp quá thay. Hại người không lợi mình sự tình hắn sẽ không làm, muốn làm, liền là hại người ích ta sự tình. Nhìn vẻ mặt vui thích Trần Sùng Sơn, Cố Thành khe khẽ lắc đầu, làm ra một cái dương cung cải tên tư thế tới. Giết người diệt khẩu câu nói này, ngươi nghe nói qua sao? Vừa nói một câu, Trần Sùng Sơn lập tức từ đỉnh đầu lạnh đến gót chân. Mừng như điên bị dội tắt, hắn chợt phát hiện chính mình không để ý đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Mặc dù hắn phát hiện Cố Thành tay cầm, nhưng vấn đề là, hắn có hay không thực lực nắm chặt cái này tay cầm đâu. Trong khi hoảng loạn, Trần Sùng Sơn hét lớn, Cố Thành, ngươi dám. Sắc bén rít lên thanh âm truyền đến, yêu tiễn dạ la đã rời khỏi tay, thậm chí cái kia cốt tiễn trên mũi tên, còn hiện lên một vệ huyết sắc, đó là hút huyết lực lượng. Trần Sùng Sơn trường đao trong tay phía trên quanh quẩn lấy sơn chân khí màu đen, hướng về sau lưng điên cuồng chạm ra, nhưng lại đều bị yêu tiễn dạ la chỗ tịch diệt. Trong lúc bồi dối hắn trốn ra một viên bùa chú đến, đây là ngày xưa ngu bách thiên cho bùa chú của hắn, chính là đặc chế, cũng có thể dùng võ giả chân khí thôi phát, là hắn làm đạo huyền tông lớn mở cửa sau một trong chỗ tốt. Theo bùa chú nổ tung, một đạo tường lửa tại trước mắt hắn nở rộ, mạnh mẽ linh khí tràn lan mà ra. Nhưng chưa kịp hắn buông lỏng một hơi, yêu dị mũi tên liền đã theo cái kia tường lửa ở trong nhô ra đến, đem cả người hắn sọ xuyên qua, hút khô toàn thân hắn khí huyết. Cố Thành đi tới, vung tay lên thu hồi yêu tiễn dạ la, lần này yêu tiễn dạ la cũng là hài lòng rất nhiều, hết sức rõ ràng Trần Sùng Sơn cái võ giả này khí huyết tương đối phù hợp khẩu vị của nó. Ngớ ngẩn, ngươi cho rằng ta có dám hay không? Cố Thành mang theo Trần Sùng Sơn thi thể đi vào một bên khác bơi trong đám thi thể, trực tiếp hơi vung tay, đối phương thi thể liền đã bị những cái kia du thi phá tan thành từng mảnh, triệt để chết không toàn thây. Chương 77, diệt sát. Trần Sùng Sơn có lẽ là tại phát hiện Cố Thành tay cầm về sau hưng phấn quá độ, có lẽ là tự cho là thông minh, cho nên làm một cái nhất quyết định ngu xuẩn. Mới vừa Cố Thành lực chú ý đều tại chém giết cái kia hai cái hành thi trên thân, Trần Sùng Sơn nếu là lặng yên không tiếng động đi báo cáo, Cố Thành thật là có khả năng ăn một cái thiệt ngầm. Nhưng hắn lại còn vọng tưởng tới dùng cái này áp chế Cố Thành, đây cũng là chân chính đang tìm cái chết. Cố Thành lá gan, so hắn tưởng tượng lớn hơn. Bất quá Trần Sùng Sơn sự tình cũng cho Cố Thành một lời nhắc nhở, yêu tiễn dạ la về sau lại sử dụng thời điểm phải cẩn thận một chút. La giáo không phải là đống đốc, yêu tiễn dạ la mất đi thời gian dài như vậy đều không có phát hiện. Cho nên về sau vận dụng yêu tiễn dạ la thời điểm, tốt nhất muốn chọn cái không có người sống thời cơ. Hôn huyết cùng ngũ quỷ bàn vận cũng là không cần lo lắng, này hai môn thần thông đều thuộc về không có lai lịch cái chủng loại kia, tĩnh dạ ti không can thiệp bọn thủ hạ tu hành con đường, chỉ cần ngươi chung với tĩnh dạ ti thuận tiện. Cố Thành một đường lên núi, ở trên đỉnh núi còn có thể lờ mờ thấy tím cương khí kim màu đỏ hào quang ẩn hiện, đây là Thôi Tử Kiệt đang cùng cái kia thi ma kịch chiến dấu vết. Không phải hắn không muốn giúp Thôi Tử Kiệt, mà là này loại chiến đấu hắn căn bản là vô phương nhúng tay. Trước mắt Cố Thành trên người tối cường át chủ bài. Đừng nói yêu tiễn dạ là không thể trước mặt người khác vận dụng, coi như là có thể, cái kia thi ma làm nhạt nhẽo, đều đã thành thây khô, khẳng định cũng không cách nào thu nạp đầy đủ khí huyết, đến cuối cùng bị cắn trả vẫn là Cố Thành. Hút huyết cũng là một cái đạo lý, vô phương tại giao chiến trong quá trình thu nạp đến đầy đủ khí huyết, cái kia bị cắn trả đã có thể thành hắn. Đúng lúc này, một cái thanh âm khàn khàn bỗng nhiên nói, Cố đại nhân, giúp ta một việc. Cố Thành xoay người nhìn lại. Lên tiếng người chính là một mặt xám trắng vẻ tuyệt vọng Thu Liên Đông. Trước đó thi ma xuất thế, hành thi bùng nổ, người nào đều không có đi quản Thu Liên Đông, hiện tại toàn bộ trường Xuân Quan liền chỉ có hắn như thế một người sống. Cố Thành cười lạnh một tiếng, Thu Liên Đông, đều đến bây giờ loại trình độ này, ngươi còn muốn nhường ta giúp ngươi. Nhìn một chút ngươi trường Xuân Quan làm ra sự tình đi, sơ sót một cái, chính là Hà Dương Phủ Hạo Kiếp. Thu Liên Đông đau thương cười một tiếng, ta đương nhiên biết, ta muốn ngăn cản sư phụ, nhưng đã trưởng. Tất cả mọi người nhập ma. Cố Thành thản nhiên nói, nhưng ngươi như cũ không có đi nói với tĩnh dạ ti chuyện này, dù cho ngươi biết bọn hắn làm sai, lại như cũ giúp bọn hắn giấu giếm. Tại trường nhạc bang thời điểm, ngươi bang quý hải nhai siêu độ chủ trì nghi thức cũng chỉ là bởi vì trong lòng ngươi ấy nấy. Nói cho cùng, ngươi mặc dù không có đối cái kia cái gọi là trường sinh nhập ma, nhưng chính ngươi, lại có tâm ma. Ta biết, cho nên ta hiện tại mới mong muốn đền bù, bắt ta mệnh đi đền bù. Thu Liên Đông xuất ra một viên màu vàng kim viên đan dược, nói, Cố đại nhân ngươi tu luyện qua đuổi thi nhất mạch tiệt mạch luyện quỷ thuật, nhưng Tiệt Mạch luyện quỷ thuật khuyết điểm liền ở chỗ vô phương trưởng thành đặc tính, mỗi qua một cái giai đoạn, liền muốn một lần nữa đi bắt giết một đầu quỷ vật, lấy hắn thân thể dung nhập tự thân. Đan dược này chính là thi ma phục sinh một bước cuối cùng, xem ra là không cần, nhưng đưa nó dung nhập Cố đại nhân ngươi cái kia đoạn cương thi thân thể ở trong, có thể triệt để chuyển biến hắn thuộc tính, có thể đi đến cấp bậc gì ta không biết, nhưng khẳng định phải so hiện tại mạnh hơn. Ta có biện pháp diệt sát thi ma, nhưng cần phải có người làm ta ngăn trở thi ma công kích, Cố đại nhân nếu là đáp ứng, thứ này chính là ngươi. Cố Thành chẳng qua là hơi suy tư một chút liền gật đầu, đem cái kia kim sắc viên đan dược lấy tới. Thu Liên Đông nói không sai, hắn hắc cương cánh tay tác dụng theo hắn thực lực tăng lên đích thật là càng ngày càng nhỏ. Trước đó hắc cương cánh tay còn có thể xem như cái đại sát khí, mà bây giờ theo Cố Thành thực lực tăng lên cùng hắc ngọc không gian càng lúc càng lớn, sử dụng hắc cương cánh tay số lần mặc dù không cần quan tâm, nhưng uy năng lại không nhiều bằng lúc trước, chỉ có thể làm tăng cường lực lượng cùng tính cờ phòng ngự thủ đoạn. Dù sao hắc cương cánh tay da dày thịt béo, tương đối kháng đánh. Nếu là có thể nắm hắc cương cánh tay tăng lên một bộ phận uy năng, cũng là một kiện hết sức có lợi sự tình. Mà lại Cố Thành cũng không sợ Thu Liên Đông lên cái gì ý đồ xấu, Thôi Tử Kiệt nhưng lại tại phía trên đây. Trường Xuân Quan trước cửa, Thôi Tử Kiệt chính cùng cái kia thi ma kịch chiến khó hòa giải, nhưng kỳ thật chuẩn xác điểm nói, hắn là bị áp chế trạng thái. Kịch chiến thời gian dài như vậy, Thôi Tử Kiệt tự thân nội lực cương khí cũng đã gần muốn hao hết, một khuôn mặt béo chợt đỏ bừng. Mặc dù hắn không có thụ thương, nhưng đối diện thi ma càng là không có chút nào tổn thương, thậm chí trong khoảng thời gian này nó còn thu nạp càng nhiều âm khí, sau lưng nó đều ngưng tụ ra từng đoàn thực thể quỷ ảnh đến, thỉnh thoảng nô ra, mong muốn quấn quanh ở Thôi Tử Kiệt trên thân. Thấy Cố Thành chạy tới, Thôi Tử Kiệt tìm cái khe hở quát lên, ngươi tới làm gì? Cố Thành chỉ Thu Liên Đông nói, đại nhân, hắn nói hắn có biện pháp chém giết thi ma, chỉ cần chúng ta cho hắn sáng tạo cơ hội liền có thể. Thôi Tử Kiệt lại một lần nữa như bóng ra bị cái kia thi ma cho đánh bay, hắn không hề nghĩ ngợi liền quát to, có biện pháp vậy thì nhanh lên bên trên, chờ cái gì đâu. Theo Thôi Tử Kiệt tiếng nói vừa ra, dưới chân hắn cương khí bỗng nhiên bùng nổ, chắp tay hành lễ, chói mắt tử dương cương khí tại hai tay của hắn ở trong tràn phóng. Một ngụm nóng rực máu tươi bắn ra, như lửa cháy đổ thêm dầu, khiến cho cái kia tử dương cương khí bùng cháy càng thêm kịch liệt. Song trưởng văn mèo, như kết ấn. Tử dương đại thủ ấn. Thiêu đốt lên kinh người cương khí ấn quyết hạ xuống, trong nháy mắt liền đem thi ma dưới thân thể đè ép vài thước, đem hắn định trên mặt đất. Đối phương cái kia hai cái tay khô héo trên cánh tay nồng đậm âm khí hiện hiện, liều mạng mong muốn ý nghĩ đỉnh tử dương đại thủ ấn cho sốc lên, nhưng lần này lại bị phá trừ âm khí, song trưởng bị cháy phát ra một cỗ mùi cháy khét. Tại Thôi Tử Kiệt động thủ trong nháy mắt, Cố Thành liền đã che chở lấy Thu Liên Đông xông tới. Một tấm tàn phá bùa vàng bị Thu Liên Đông cầm trong tay. Cái viên kia bùa vàng hẳn là có rất dài năm tháng, khô héo cũ nát, phù văn thậm chí đều đã có chút mơ hồ, đồng thời Thu Liên Đông tay phải còn cầm lấy một thanh nhỏ nhắn một kiếm, đơn giản giống như là đồ chơi. Nhưng này thi ma tại thấy cảnh này sau lại lập tức có phản ứng quay người quay đầu, nửa bên bị mầm thịt tạo thành trên mặt bắt đầu không ngừng rung động, máu thịt như trường xà nhô ra đến, thẳng đến Thu Liên Đông mà đi. Hắc cương cánh tay bị Cố Thành biến ảo mà ra, cầm trong tay huyết uyên kiếm, sắp huyết chi lực bùng nổ, chúc âm kiếm chẳng ra. Tĩnh mịch minh hỏa trong nháy mắt ngăn ở cái kia máu thịt trường xà trước mặt. Suy một tiếng vang nhỏ, huyết uyên kiếm chém vào cái kia máu thịt trường xà bên trong, nhưng Cố Thành sắc mặt lại là nhất biến. Âm nến minh hỏa trong nháy mắt bị trong đó lực lượng trô áp chế tịch diệt, cái kia máu thịt vậy mà tại ngọ nguậy, vẹn vẹn nắm kéo Cố Thành, mong muốn đưa hắn cho hất ra. Lúc này Thu Liên Đông quanh thân tất cả lực lượng ngưng tụ, trên người hắn vậy mà bùng cháy lên một cỗ hỏa diễm đến, đốt lên trên người hắn cái kia tờ bùa vàng. Dùng thân làm lửa, cái kia trong chớp mắt này Thu Liên Đông vô cùng sáng chói chói lọi, trôi này tiểu một kiếm bị hắn xuyên qua bùa vàng, gắt gao đóng ở thi ma sau gót. Trong chớp nhoáng này, thi ma đều đang tiêu đốt. Nó không kịp đi quản Thôi Tử Kiệt cùng Cố Thành, mong muốn thu hồi hai tay cùng cái kia máu thịt trường xà đi ngăn cản bùng cháy, nhưng lúc này lại đã chậm. Cái kia bùa vàng không biết là cái gì nền móng, thi ma cái kia có thể cứng rắn chống đỡ Thôi Tử Kiệt đại tử dương thủ thân thể tại cái kia bùa vàng hỏa diễm bùng cháy bên trong lại là tốc độ cao sụp đổ. Hóa thành cho cốt. Một tiếng thê lương bi thảm tiếng truyền đến, Cố Thành cùng Thôi Tử Kiệt đều bị văng ra ngoài. Hai người trơ mắt nhìn xem cái kia thi ma cùng Thu Liên Đông thân thể triệt để bùng cháy hầu như không còn, đồng dạng đốt rủi, còn có Trường Xuân Quan cái kia cái gọi là Trường Sinh Ngộng. Cố Thành vịn kiếm đứng lên, sắc mặt trắng bệnh thở phào một cái. Cuối cùng một kiếm kia vận dụng hút huyết nhưng cũng không có mang đến cho hắn khí huyết hồi báo, cho nên hắn cũng là tổn thất một bộ phận khí huyết. Bên kia Thôi Tử Kiệt khuôn mặt cũng là do đỏ chuyển trắng. Lộ ra thê thảm đến cực điểm, rõ ràng cuối cùng một kích kia cũng là bị thương rất nặng.

Hồng Đốc Quân cười làm lành nói, đạo trưởng chớ trách, ta này không phải cũng là thực đang bị bức ép không có biện pháp nha. Ngài yên tâm, chỉ cần ngài lần này hộ ta chu toàn, chờ phụ thân hắn trở lại kinh thành, ta tất nhiên sẽ khiến cho hắn hồi báo Bạch Vân Quan. Lão đạo sĩ kia không vừa lòng khẽ hừ một tiếng, nhưng cũng vẫn như cũ vẫn gật đầu. Bạch Vân Quan liền ở kinh thành xung quanh, cùng triều đình quan hệ mật thiết, một vị đại tướng quân mặt mũi, hắn vẫn là muốn cho. Lúc này phía ngoài binh lính bỗng nhiên hốt hoảng chạy vào nói, đại nhân, Tĩnh Dạ Ti cái vị kia tuần dạ sứ Cố Thành tới, ngay tại doanh trướng bên ngoài đâu. Quách Hoài đâu? Binh lính lắc lắc đầu nói, cũng không nhìn thấy Quách đại nhân. Hồng Đốc Quân sắc mặt lập tức tái đi. Quách Hoài tiến đến thuyết phục, kết quả người lại không trở về, hắn lại ngớ ngẩn đều biết chuyện gì xảy ra. Liên tưởng đến trước đó Tống Bình Trung cùng mình nói qua, cái kia Cố Thành như thế nào hung tàn, hắn liền vội vàng kéo cái kia Bạch Vân Quan lao đạo sĩ, cầu khẩn nói, đạo trưởng nhất định phải cứu ta a. Bạch Vân Quan lão đạo sĩ nhíu mày, kéo ra Hồng Đốc Quân tay, thản nhiên nói, bần đạo hết sức nỗ lực. Kéo ra doanh trướng môn đi ra ngoài, Cố Thành liền đứng tại doanh trướng trước cửa, chung quanh những Hà Dương phủ đó chú quân đều dùng binh khí xa xa đối với hắn, nhưng cũng không dám tới gần. Trường Xuân Quan trận chiến kia bọn hắn đều tham gia, bọn hắn có thể là biết những cái kia hành thi khủng bố, trước mắt vị này chính là khoảnh khắc chút hành thi như giết gà một dạng người tu hành, vậy giết bọn hắn, khẳng định cũng là cùng giết gà không sai biệt lắm. Bạch Vân Quan lão đạo sĩ đi ra ngoài, đánh cái chắp tay nói, bần đạo Bạch Vân Quan thủ chân, gặp qua Cố đại nhân. Cố Thành nhẹ nhàng nhíu mày, hắn đoán được có người sẽ bảo hộ cái kia Hồng Đốc Quân, nhưng lại không có đoán được đối phương là Bạch Vân Quan người. Đương đại đạo môn chính thống nhất năm đại truyền thừa, Bạch Vân Quan liền là một cái trong số đó, mà lại Bạch Vân Quan làm đời quan chủ vẫn là đại cản thế hệ này quốc sư một trong. Trước mắt lão đạo sĩ khí thế nội liễm không phát, liền Cố Thành đều không thể hoàn toàn nhìn thấu. Thực lực của hắn tối thiểu đạt đến luyện khí lục cảnh ngưng cương, so ngu bách thiên còn phải mạnh hơn một đoạn. Thủ chân đạo trưởng là tới cản ta sao? Thủ chân lão đạo sĩ lắc lắc đầu nói, không, ta là tới khuyên Cố đại nhân, chớ có bị lửa giận che mất lý trí, đi vào đường không về. Cố Thành bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, xem ra đạo trưởng là biết ta sự tình đi. Ngươi cũng đã biết, cũng bởi vì phía sau ngươi tên kia, hại ta Tĩnh Dạ Ti đồng liêu đồng đội chết. Bạch Vân Quan thân ở kinh thành, cũng là sẽ trấn áp xung quanh yêu quỷ tà ma. Nếu là có người tại ngươi Bạch Vân Quan trấn áp yêu quỷ tà ma lúc, tại sao lưng ngươi đâm ngươi một đao, đạo trưởng lại sẽ làm thế nào? Thủ chân lão đạo sĩ thở dài một cái, hắn dĩ nhiên cũng là khinh thường cái kia Hồng Đốc Quân là người, nhưng hắn tới đều tới, nếu là bảo hộ không được đối phương, không chỉ lấy không được một vị đại tướng quân nhân tình, nói không chừng sẽ còn bị đối phương chỗ giận chó đánh mèo, vậy thì càng thêm không đáng. Cho nên thủ chân chỉ đành phải nói, Hồng Đốc Quân làm đích thật không đúng, nhưng Cố đại nhân ngươi lại có thể báo cáo Tĩnh Dạ Ti. Báo cáo quân đội, tướng trên thư tất nhiên sẽ trả lại ngươi một cái công đạo. Ngươi bây giờ như vậy một mình động thủ, tùy ý trả thù, quả thật xem kỷ luật như không. Cố đại nhân ngươi là Tĩnh Dạ Ti xuất thần, đại càn luật pháp cùng Tĩnh Dạ Ti pháp luật kỷ cương, ngươi hẳn là so ta thanh sở mới đúng. Công đạo. Ta công đạo không cần người khác cho, chính ta sẽ cầm. Thủ chân đạo nhân trầm giọng nói, thế nhưng có bần đạo tại, Cố đại nhân ngươi cầm không đi, lui ra đi, chớ có chấp mê bất ngộ. Cố Thành trên mặt lộ ra một tia tươi cười quái dị, phải không? Nhưng ta nếu là lại muốn lấy đi đâu? Trong doanh trướng Hồng Đốc Quân lúc này đang thận trọng quan sát đến tình huống ngoại giới. Thấy cái kia thủ chân lão đạo sĩ quả thật nắm Cố Thành cả lại, hắn còn tại mừng thầm trong lòng. Quách Hoài tên kia mặc dù không đáng tin cậy, nhưng hắn ra chủ ý vẫn là hết sức đáng tin cậy nha. Đồng thời hắn cũng trong lòng quyết tâm, nay Cố Thành lại còn mong muốn tới giết hắn, chờ có cơ hội, chính mình liền đi tìm mẫu thân. Để cho nàng cho Tĩnh Dạ Ti tạo áp lực, tốt tốt sửa trị một chút này Cố Thành. Nhưng lúc này phía ngoài Cố Thành bỗng nhiên khoát tay, một màn nhàn nhạt âm khí trong tay hắn lưu chuyển mà ra, tốc độ cực nhanh, thậm chí liền thủ chân đạo nhân đều chỉ có thể mơ hồ thấy, cái kia giống như là năm tên tiểu quỷ tàn ảnh, nhưng lại qua trong giây lát liền đã biến mất không thấy gì nữa. Cảm giác được cái kia cố âm khí xuất hiện lần nữa địa phương, thủ chân đạo nhân sắc mặt đột nhiên nhất biến, nhưng đã muộn. Trong doanh trướng, Hồng Đốc Quân còn đang nghi ngờ lấy vì sao lão đạo sĩ kia sắc mặt biến đến khó coi như vậy, hắn lại chợt phát hiện, mấy tên binh lính đều dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem hắn. Năm cái tiểu quỷ không biết khi nào đã xuất hiện ở Hồng Đốc Quân sau đầu, kết thành một vòng, mang theo đầu của hắn đem hắn cả người đều cho nhấc rời mặt đất. Hồng Đốc Quân kêu thảm dãy rủa lấy, năm cái tiểu quỷ nhẹ nhàng chuyển động, như vặn bánh quay trèo mở dạng, Hồng Đốc Quân thân thể xoay chuyển một vòng tròn, máu tươi thịt nát đều phun rơi tại doanh trướng chung quanh, không đầu thi thể ầm ầm ngã xuống đất. Sau một khắc, Hồng Đốc Quân người kia đầu liền đã bị Cố Thành mang theo tóc nắm trong tay, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ, tựa hồ không thể tin được, chính mình cứ thế mà chết đi. ta muốn bắt đồ vật, không ai ngăn được. Mang theo Hồng Đốc quân đầu người, Cố Thành quay người rời đi, Hà Dương phủ chú quân không tự chủ tách ra một con đường, không người dám cản. Nhân vật bí ẩn mới là kinh khủng nhất, tại những Hà Dương phủ đó chú quân trong mắt, Cố Thành vây tay một cái liền mang tới bọn hắn Đốc quân đầu người, loại tồn tại này đơn giản liền là quỷ thần không khác. Thủ chân lão đạo sĩ nhìn xem Cố Thành bóng lưng rời đi, thật dài thở dài một cái, cũng không có đi ngăn cản. Hồng Đốc quân đều đã chết, ngăn cản có làm được cái gì? Hắn chẳng qua là cảm giác mình không may, vô duyên vô cớ lẫn vào này loại cầu thí suối quậy sự tình ở trong tới. Mang theo đầu người trở lại La huyện, Cố Thành đem đầu người bỏ vào tiểu ất trước mộ. Tại Thiên Hỏa Chu Ma phủ dưới, tiểu ất thân thể đều đã bị đốt hết, cho nên trước mắt mộ chẳng qua là một tòa mộ chôn quần áo và di vật. Triệu Tĩnh Minh chờ hết thảy La huyện Tĩnh Dạ Ti người đều tại, bọn hắn đi theo Cố Thành sau lưng, đối mộ bia thi lễ một cái, lại đối Cố Thành làm một lễ thật sâu, trầm giọng nói, đa tạ đại nhân. Bọn hắn là tại tạ Cố Thành báo thù cho bọn họ. Là tiểu ất cứu được bọn hắn, cho nên thù này vốn phải là do bọn hắn đi báo. Bất quá cho dù là bọn họ tất cả mọi người cùng tiến lên, cũng là giết không được Hồng Đốc quân. Nếu là không có Cố Thành, hoặc là bọn hắn có người lương tâm bên trên không qua được, cường sát Hồng Đốc quân sau đó bị giết, hoặc là liền lại như thế biệt khuất cả một đời. Không cần nói nhiều, tiểu ất cũng là ta đồng liêu. Triệu Tĩnh Minh lấy ra một cái hộp, bên trong đựng là một đầu hơi lộ ra xấu xí người bù nhìn. Đại nhân, đây là tiểu ất lưu lại duy nhất di vật. Cố Thành vừa mới tiếp nhận hộp, hắn lại thấy Thôi Tử Kiệt nâng cao tái nhợt sắc mặt đi tới. Ai, ta liền biết dùng tính cách của ngươi, khẳng định sẽ động thủ. Thôi Tử Kiệt thở dài một cái, đem đại biểu cho tiểu ất Tĩnh Dạ Ti lệnh bài đặt ở hắn trước mộ phần. Tiểu ất là lúc trước ta cứu, người bình thường trải qua yêu quỷ sự kiện, tính cách khó tránh khỏi nhiễm phải một chút âm u, chỉ có tiểu ất nhưng như cũ có thể bảo trì ánh nắng tâm cảnh, này rất khó được. Lần này ta không có cả ngươi, bởi vì nếu như ta trẻ lại 20 tuổi, ta đồng liêu đồng đội bị người hố chết, ta cũng sẽ ra tay, bởi vì khi đó ta sẽ không cân nhắc hậu quả. Nhưng lần này, ngươi có thể từng cân nhắc đến hậu quả. Cố Thành nhíu lông mày nói, thiên hạ to lớn, ngoại trừ Đông Lâm quận, chẳng lẽ còn không có ta đất dung thân. Cố Thành giết Hồng Đốc quân mặc dù là bởi vì ý khó bình, nhưng này lại cũng không ảnh hưởng hắn suy nghĩ đường lui của mình. Lúc trước chính mình quyết định gia nhập Tĩnh Dạ Ti là bởi vì muốn sống mệnh, muốn tại đây phương quỷ dị nguy hiểm thế giới thu hoạch được lực lượng. Tĩnh Dạ Ti là một cái rất tốt ván cầu, rất tốt bình đài. Nhưng dùng hiện tại Cố Thành thực lực, cho dù là thoát ly Tĩnh Dạ Ti, hắn cũng không phải hạ người vô danh. Trước đó chết ở trong tay hắn cái kia Đỗ Lan Giang, một cái trộm mộ thủy tặc xuất thân gia hỏa đều có thể đủ tại tán tu ở trong có chút danh tiếng, hắn Cố Thành coi như là thoát ly Tĩnh Dạ Ti đi làm tán tu, có hắc ngọc không gian tại, có các loại thần thông át chủ bài tại bãi cỏ hoang ở trong cũng có thể quật khởi. Huyền Vũ Chân Tông tại Đông Lâm quận chính là đỉnh tiêm đại phái, nhưng đại càn 51 quận còn chưa tới phiên nó Huyền Vũ Chân Tông một tay che trời. Thôi Tử Kiệt nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, lời tuy là nói như vậy, bất quá ngươi tại Tĩnh Dạ Ti bên trong tích lũy nhiều như vậy công tích, thoát ly Tĩnh Dạ Ti sau phiền toái trước không nói, cứ như vậy phí phạm rất đáng tiếc. Bất quá có một câu ngươi nói đúng, thiên hạ to lớn, ngoại trừ Đông Lâm quận, thế nào đều có ngươi đất dung thân. Tĩnh Dạ Ti cũng không chỉ tại Đông Lâm quận một chỗ. Tính tiểu tử ngươi vận khí tốt, ta chỗ này có cái phá cục phương pháp. Tại Cố Thành ánh mắt nghi hoặc bên trong, Thôi Tử Kiệt xuất ra một cái long văn gấm hộp nói, ngay tại ngươi đi giết Hồng Đốc quân thời điểm, kinh thành Tĩnh Dạ Ti tổng bộ bên kia an bài Huyền Giáp vệ đi tới Nam Cửu quận bên trong Nam Nghi quận đi đưa vật này. Nhưng này vị Huyền Giáp vệ có chút không may, rẽ đường nhỏ kết quả đụng phải yêu huyệt bên trong, tự thân bị trọng thương, đã vô phương đưa tin, kiên trì đi vào Hà Dương phủ về sau, hắn trực tiếp xuất ra kinh thành Huyền Giáp vệ lệnh bài, yêu cầu ta Hà Dương phủ Tĩnh Dạ Ti ra người, thay thế hắn đem đồ vật mang đến Nam Nghi quận. Bởi vì hắn cầm là kinh thành Tĩnh Dạ Ti tổng bộ mệnh lệnh, cho nên có khả năng trực tiếp lược qua trấn phủ sứ, người đưa xong đồ vật cũng không cần hồi trở lại Đông Lâm quận, mà là trực tiếp trở lại kinh thành phục mệnh. Đến lúc đó thuận tiện nói, dùng thực lực ngươi bây giờ nghĩ muốn gia nhập kinh thành Tĩnh Dạ Ti tổng bộ, không ai sẽ cự tuyệt, dĩ nhiên ngươi cái này tuần dạ sứ có thể muốn hạ xuống Huyền Giáp vệ. Cố Thành hai mắt tỏa sáng, trời không tuyệt đường người, Thôi Tử Kiệt biện pháp có thể nói là hiện tại Cố Thành lựa chọn tốt nhất. Đúng rồi đại nhân, ở trong đó là cái gì, cần Tĩnh Dạ Ti làm người mang tin tức, chuyên môn đưa đến Nam Nghi quận. Triều An lệnh. Chương 81, một đường hướng Nam. Đại Càn trải qua 500 năm, chế độ vẫn là hết sức hoàn thiện, gửi đưa đủ loại đồ vật tự nhiên có chuyên môn dịch trạm dịch tốt. Coi như là quân đội tình báo các loại, cũng có quân đội con đường, hoặc là có luyện khí sĩ ra tay. Vận dụng hư không truyền tống trận. Nhưng hư không truyền tống trận cũng có thiếu hụt, cái kia chính là bố trí rừng già, đồng thời mặc dù là thành thục trận pháp,

Bạch Tử Vi vừa mới trở lại Huyền Vũ Chân Tông sau liền bị Huyền Vũ Chân Tông tông chủ Nghiêm Tiểu Rộng cho cấm túc, nghiêm lệnh nàng không thể ra ngoài. Sư huynh, ta con độc nhất chết thảm tại trong tay người khác, ta muốn báo thủ cũng không được sao? Nghiêm Tiểu Rộng bề ngoài hơn 40 tuổi, lộ ra khoan hậu trầm ổn, hắn nghe vậy thở dài nói: "Sư muội, ta này cũng là vì tốt cho ngươi. Nam Nghi quận nhưng là muốn so Đông Lâm quận đều lớn hơn, ngươi làm sao đi tìm cái kia Cố Thành? Nói không chừng ngươi đến Nam Nghi quận, đối phương đều đã quay trở về. Huống hồ hiện tại toàn bộ Nam Cửu quận thế cục đều không đúng, một mảnh phân loạn, thế lực của ngươi mặc dù không yếu, đã đi đến lục phẩm đỉnh phong, nhưng tùy tiện xông vào, cũng khó nói gặp được sự tình gì. Trọng yếu nhất chính là, ngươi là ta Huyền Vũ Chân Tông trưởng lão, ngươi đi bên ngoài làm bất cứ chuyện gì đều đại biểu ta Huyền Vũ Chân Tông, trạng thái này của ngươi, ta sao có thể đem ngươi thả ra? Ngươi chết không thể sống lại, có cơ hội, mối thù của ngươi Huyền Vũ Chân Tông sẽ vì ngươi báo, nhưng lại không phải hiện tại." Bạch Tử Vi biết Nghiêm Thiểu Rộng tính cách, chỉ cần hắn nói không được, vậy liền nhất định không được, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Một mặt âm trầm trở lại chính mình sân nhỏ bên trong, Bạch Tử Vi bỗng nhiên hô: "Lan Hương!" Một tên tuổi trẻ nữ đệ tử thận trọng đi tới nói: "Sư tôn, có gì phân phó?" Nàng vị sư tôn này tính cách hỉ nộ vô thường, mỗi khi ngay tại lúc này nàng đều phải cẩn thận. "Ta Huyền Vũ Chân Tông có phải hay không có cái thương đội ngay tại Kề Sát Nam Nghi quận Quảng Ninh quận?" Thương đội người chủ trì vẫn là chấp sự Đoạn Nguyên Công. Lan Hương gật đầu nói: "Đúng vậy, Đoàn chấp sự đã chấp trưởng thương đội một thời gian thật dài." Nam Cửu quận trải rộng đầm lầy rừng núi, mặc dù khí hậu ác liệt một chút, bất quá giang hồ bên trên 6 thành linh dược đều là sinh ra từ Nam Cửu quận. Cùng hắn theo trong tay người khác giá cao thu mua linh dược, không bằng tổ chức mình thương đội đi Nam Cửu quận tiến hành thu mua, Huyền Vũ Chân Tông cũng là như thế. Bạch Tử Vi tự lẩm bẩm: "Từ nơi này đến Nam Nghi quận coi như là ngựa không dừng vó cũng phải gần hơn 2 tháng, bằng vào ta Huyền Vũ Chân Tông mật tín con đường truyền tin đến thương đội, 1 tháng liền đầy đủ, thời gian là đủ." Bạch Tử Vi bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, đối Lan Hương nói: "Dùng ta Huyền Vũ Chân Tông mật tín con đường đi cho Đoạn Nguyên Công truyền tin, khiến cho hắn nghĩ biện pháp tại Quảng Ninh quận chặn giết Cố Thành." Lan Hương hơi sững sờ: "Có thể là sư tôn, tông chủ đã đem ngài cho cấm túc, hắn là sẽ không đem tông môn mật lệnh cho ngài, nhưng ngài đi làm như vậy." Bạch Tử Vi nhàn nhạt: "Không cần tông môn mật lệnh, ngươi chỉ cần nắm tin tức truyền đi, thuộc bên trên tên của ta là được. Chỉ cần là ta phân phó, Đoạn Nguyên Công nhất định sẽ đi làm." Lan Hương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi ra ngoài, Bạch Tử Vi bỗng nhiên thở dài một tiếng. Không riêng gì Đoạn Nguyên Công, hơn 30 năm trước, Huyền Vũ Chân Tông bên trong có thật nhiều người đều nguyện ý vì nàng trả giá hết thảy. Nhưng nàng lại tâm cao khí ngạo, không nguyện ý lựa chọn trong tông môn những cái kia thực lực không bằng sư huynh của mình sư đệ, mà là lựa chọn nam nhân kia, cái kia để cho nàng hối hận cả đời nam nhân. "Hiện tại con của ngươi đều bị người giết, ngươi làm khó cũng thờ ơ sao?" Bạch Tử Vi nhìn về phía tây, lẩm bẩm nói. Tại Bạch Tử Vi phát như điên mong muốn tìm Cố Thành báo thù lúc này Cố Thành đã chạy ra Đông Lâm quận phạm vi, tiến vào mặt khác một quận. Mà lại hắn cũng lo lắng Huyền Vũ Chân Tông sẽ có truy binh đến, cho nên hắn chọn lựa đường đều là đại lộ đường nhỏ thay phiên tới, liền ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình tiếp xuống chuẩn bị đi con đường nào, chớ nói chi là Huyền Vũ Chân Tông. May mà chính là, hắn cũng không có tại sau lưng phát hiện có truy binh dấu vết, hắn lúc này mới buông lỏng một hơi, tìm một gian khách sạn nghỉ ngơi một chút, thuận tiện cho mình đổi một nhóm ngựa. Khách sạn bên trong, Cố Thành lúc này mới có thời gian nắm Thôi Tử Kiệt cho hắn đồ vật lấy ra xem xét một thoáng. Trong đó đại bộ phận đều là hắn giai đoạn này có thể dùng tới tu luyện đan dược, đồng thời trong đó lại còn có một môn công pháp. Cố Thành mở ra xem, đó là một môn luyện khí sĩ công pháp, tên là Huyền Âm Linh Phi Kinh. Trước đó hắn chọn môn học luyện khí sĩ âm mạch kinh, bất quá cái kia bộ công pháp chỉ có thể coi là nhập môn cấp bậc, có thể cam đoan luyện khí vào cơ thể, trên cơ bản tu luyện tới luyện khí cùng dưỡng thần liền là đỉnh phong. Thôi Tử Kiệt cũng là có ý, cho nên liền bang Cố Thành đổi này Huyền Âm Linh Phi Kinh. Hắn cùng âm mạch kinh chính là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối công pháp, đồng thời còn ở trong đó ghi chép một chút huyền âm thuộc tính thuật pháp. Bất quá hắn điều kiện tu luyện lại có chút hà khắc, Cố Thành nhìn một lần, mong muốn nhập môn, nhất định phải tìm tới huyền âm chi hỏa tiến hành luyện hóa thành căn cơ, nhưng này huyền âm chi hỏa lại là cái gì? Cố Thành cũng không phải chính thống luyện khí sĩ xuất thân, cho nên hắn đối với luyện khí sĩ một đạo thưởng thức có thể không thế nào hiểu rõ. Còn có trước đó Thu Liên Đông cho hắn cái viên kim màu vàng kim viên đan dược hắn còn vô dụng, nghe nói có thể tăng lên hắc cương cánh tay phẩm cấp. Cố Thành cũng không lo lắng thứ này là giả, hắn tu luyện lại không phải chân chính tiệt mạch luyện quỷ thuật, hắc cương cánh tay đối với hắn mà nói chẳng qua là một cái ngoại vật mà thôi, xảy ra vấn đề cùng lắm thì từ bỏ. Gọi ra hắc cương cánh tay, Cố Thành đem dùng chân khí đem cái kia kim sắc viên đan dược hòa tan, nhìn xem hắn chậm rãi dung nhập Hắc Cương cánh tay ở trong. Sau một khắc, Hắc Cương trên cánh tay liền phát sinh một loại cực kỳ biến hóa kỳ dị. Cánh tay kia giống như là sống lại một dạng, không ngừng đang rung động lấy, âm khí tràn ngập. Phía trên bộ lông màu đen dần dần thối lui, một lần nữa mọc ra tới lông tóc lại là mang theo màu vàng kim nhạt. Đồng thời trước đó cái kia đen kịt thô to cánh tay lại phồng lớn hơn một vòng, nhưng màu sắc vậy mà trở nên xích hồng vô cùng, còn như huyết sắc, còn có từng sợi màu tím gân xanh tại trên cánh tay hiện lên. Chờ đến biến hóa triệt để hoàn thành, Cố Thành thử một chút mới Hắc Cương cánh tay lực lượng, muốn so trước đó càng mạnh hơn một chủ, mà lại Cố Thành còn có thể cảm giác được, Hắc Cương cánh tay hẳn là còn có một số công hiệu, nhưng mình nhưng không có phát hiện. Chỉ bất quá kỳ quái là, Hắc Cương cánh tay hiện tại hẳn là không thể gọi Hắc Cương cánh tay, nó đã toàn bộ đổi cái màu sắc, nhưng lại cùng cương thi đẳng cấp không khớp. Bạch Cương, Hắc Cương, Tử Cương, Phi Cương, Bất Hóa Cốt, Bạch, thế nào cấp bậc cương thi có vẻ như cũng không có huyết sắc mang theo bộ lông màu vàng nóng. Trong bao còn có một cái hộp, đó là Triệu Tĩnh Minh trước đó giao cho hắn, tiểu ất di vật. Cố Thành nhẹ nhàng thở dài một cái, mở ra hộp, thấy bên trong chứa cái kia xấu xí người bù nhìn, Cố Thành lập tức sững sờ. Trước đó Triệu Tĩnh Minh cho hắn hộp sau Thôi Tử Kiệt liền tới, cho nên hắn cũng không có cẩn thận đi quan sát. Người rơm này Cố Thành là nhận ra, là Lý Gia Thôn nữ nhân kia huyết tế dẫn sơn quỷ sau lưu lại, tiểu ất đưa nó thu lại, nói là muốn lưu cái tưởng niệm, lúc ấy Cố Thành còn cho hắn rót một bát canh gà tới. Nhưng tiểu ất là tại Thiên Hỏa Chu Ma phủ phía dưới cùng những cái kia hành thi đồng quy vu tận, này đạo phù bá đạo vô cùng, liền những cái kia hành thi đều có thể đủ đốt thành cho bụi, như thế nào lại lưu lại một người bù nhìn đâu. Cố Thành đột nhiên nghĩ tới điều gì, cẩn thận cảm giác người bù nhìn bên trong lực lượng, phát giác được nhàn nhạt âm khí cùng quỷ khí. Có âm khí là bình thường, người rơm này dù sao đã từng dùng tới làm dẫn sơn quỷ vật dẫn. Nhưng có quỷ khí lại không bình thường. Sơn quỷ tiêu tán, như thường tới nói sẽ chỉ lưu lại âm khí, mà không phải quỷ khí. Cố Thành trong lòng có lấy một cái suy đoán, hắn lập tức vận chuyển hắc ngọc không gian bên trong lực lượng, một đạo hắc quang lấp lánh mà ra, bao phủ tại người rơm kia phía trên, trong nháy mắt cái kia cô quỷ khí liền bị thu nạp đến hắc ngọc không gian ở trong. Tại hắc ngọc không gian bên trong, cái kia cô quỷ khí bất ngờ biến thành tiểu ớt bộ dáng, bất quá thân thể đều là mông lung, thuộc về cấp thấp nhất u hồn. Thấy tiểu ớt bộ dáng này, Cố Thành vẫn là hết sức kinh hỉ. Tiểu ớt mặc dù chết rồi, nhưng lại dùng một loại trạng thái khác tồn tại. Lúc này tiểu ớt mông lung, nhìn thoáng qua hắc ngọc không gian bên trong cái kia hoàn toàn đen kịt tình cảnh, còn có 5 cái tiểu quỷ cùng trước mắt Cố Thành, hắn nghi ngờ nói, nơi này liền địa phủ. Bất quá Cố đại ca ngươi làm sao cũng tới. Chẳng lẽ ngươi cũng tại thi ma cuộc chiến bên trong chết rồi? Cố Thành châm trước tìm từ nói, đây không phải địa phủ, chuẩn xác điểm tới nói chẳng qua là ngươi chết, nơi này nha, nên tính là ta một kiện pháp khí. Nói xong, Cố Thành liền đem sau khi hắn chết sự tình nói một lần, đến mức hắc ngọc không gian, hắn chỉ nói này là chính mình lấy được một kiện pháp khí. Tiểu ất trầm mặc một lát, đối Cố Thành làm một lễ thật sâu nói, Cố đại ca, đa tạ, tiểu ất thiếu ngươi một cái mạng. Bất quá sau đó tiểu ất lại là cười khổ nói, bất quá bây giờ ta đều đã là cái người chết, coi như là nghĩ còn chỉ sợ cũng không trả nổi. Cố Thành lúc này lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đối tiểu ất hỏi, ngươi bị hút vào đến trong không gian về sau, trực tiếp liền khôi phục ý thức. Tiểu ất gật đầu nói, đúng vậy à, kỳ thật trước đó ta cũng có một chút ý thức, bất quá lại là mông lung, giống như là đi ngủ, mãi đến bị hút vào đến nơi đây, thân thể mới biến thành u hồn. Cố Thành bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, đưa tay kéo một phát, một mực ngốc trong góc bị xem như không khí ngũ tạng đạo nhân bị kéo đến Cố Thành trước mắt. Lao ra hỏa, cùng ta chơi tâm nhãn đúng hay không? Trước đó ngũ tạng đạo nhân tính cả ngũ tạng miếu quỷ cùng một chỗ bị hút vào đến hắc ngọc không gian bên trong, khi đó đối phương ngơ ngơ ngác ngác. Cố Thành còn tưởng rằng đối phương ngũ tạng miếu quỷ không có, cho nên lực lượng thần trí liền đều tiêu tán. Nhưng bây giờ thấy tiểu ất bộ dáng Cố Thành mới phản ứng được, lao ra hỏa này dĩ nhiên thẳng đến đều tại cùng chính mình diễn kịch. Tiểu ất chỉ còn lại có một tia linh tính quỷ khí đều có thể đủ hồi phục thần trí, không có đạo lý ngũ tạng đạo nhân liền sẽ vẫn luôn ngơ ngơ ngác ngác. Lúc này cái kia ngũ tạng đạo nhân phát hiện mình bại lộ, hắn lập tức quỳ rạp xuống Cố Thành trước người, lớn tiếng cầu xin tha thứ, thánh tôn tha mạng. Tiểu nhân có mắt như mù mạo phạm thánh tôn, chỉ cần thánh tôn đại nhân có thể tha tiểu nhân một mạng, tiểu nhân coi như là thành quỷ, cũng nguyện ý vì thánh tôn làm trâu làm ngựa. Chương 83, Hắc Ngọc không gian khai phá. Ngũ tạng đạo nhân phản ứng nhường Cố Thành hơi nghi hoặc một chút. Cầu xin tha thứ liền cầu xin tha thứ, hắn gọi mình thánh tôn làm gì? Cố Thành cau mày nói, cái gì thánh tôn? Ngươi vì sao muốn quản ta gọi thánh tôn? Ngũ tạng đạo nhân thận trọng chỉ chung quanh nói, đây chính là trong truyền thuyết hư cảnh động thiên. Chỉ có thánh cảnh cường giả mới có thể đem hắn nắm giữ. Tiểu nhân trước đó quan sát tỉ mỉ qua cái kia Cố Thành, tiểu tử kia làm sao xứng cùng đại nhân ngài tương đối. Đại nhân ngài nhất định ngày xưa một vị nào đó thánh cảnh cường giả, dùng đại thần thông chuyển thế trung tu. Ngũ Tạng đạo nhân từ vừa mới bắt đầu liền cảm giác được Cố Thành không đúng, sau này tiến vào Hắc Ngọc không gian về sau, hắn lúc này mới dùng chính mình điểm này đáng thương kinh nghiệm cùng một chút tin đồn giang hồ truyền văn, nhiều mặt liên tưởng chắp vá, cuối cùng được ra tới như thế một cái kết luận. Cố Thành không phải Cố Thành, mà là một cái nào đó thánh cảnh cường giả chuyển thế trung tu. Đến mức vì sao hắn đối với một chút tu hành giới thường thức không hiểu rõ nha, Ngũ Tạng đạo nhân cũng suy đoán ra được một cái giải thích hợp lý. Đối phương có thể là bởi vì chuyển thế về sau quên lãng một ít gì đó, dù sao cũng là trong truyền thuyết chuyển thế trùng tu nha, hết thảy đều có khả năng. Cố Thành cũng không biết Ngũ Tạng đạo nhân nào bổ nhiều đồ như vậy, nhưng cũng không có đi hồn năn hắn. Cố Thành chẳng qua là híp mắt đánh giá Ngũ Tạng đạo nhân, thản nhiên nói, bỏ qua cho ngươi. Bỏ qua cho ngươi đơn giản, nhưng ngươi bây giờ có làm được cái gì? Thực lực ngươi bây giờ chỉ tương đương với là cấp thấp nhất ú hồn thân thể, thậm chí liền ngươi nuôi cái kia 5 cái tiểu quỷ cũng không bằng. Ta có thể sử dụng ngươi làm gì? Ngũ Tạng đạo nhân vội vàng nói, tiểu nhân mặc dù bây giờ không được, nhưng ta có khả năng tu luyện à, ta có quỷ tu công pháp tại thân, có đại nhân ngài hư cảnh động thiên tại, ngài hoàn toàn có thể dùng trong đó lực lượng giúp ta ngưng tụ thân thể, sau đó ta lại dùng quỷ tu công pháp tu hành. Nói xong, Ngũ Tạng đạo nhân còn nhìn thoáng qua bên cạnh tiểu ất nói, còn có vị này tiểu ca, ta quỷ tu công pháp hắn cũng có thể dùng. Ngươi còn có quỷ tu công pháp? Cố Thành có thể là nhớ kỹ. Quỷ tu công pháp thứ này có thể là rất thưa thớt, ngày xưa cái kia thiên hồn đạo nhân trong tay mới có, liền Lý Như Công đều không có nắm giữ. Ngũ Tạng đạo nhân cười hát hát nói, đại nhân ngài đừng nhìn tiểu nhân chẳng qua là cấp thấp nhất tà đạo người giang hồ, nhưng tiểu nhân lại là chính thống luyện quỷ nhất mạch xuất thân võ giả. Cái kia thực lực của ngươi vì sao vẫn yếu như thế? Ngũ Tạng đạo nhân sắc mặt cứng đờ, hơi có chút lúng túng nói, tiểu nhân là giữa đường xuất gia, chờ chân chính tu luyện nuôi quỷ pháp lúc đều đã người qua trung niên. Cho nên đây không phải chậm trễ nha. Cố Thành khoát tay trận lại nói, này chút trước không nói, ngươi mới vừa nói, ta trong không gian lực lượng có thể giúp ngươi ngưng tụ thân thể. Ngũ Tạng đạo nhân vô ý thức nói, đúng vậy a, này chút đại nhân ngài không có cảm giác sao. Tiểu ất cũng là gật đầu nói, cố đại ca ta cũng phát hiện, tiến vào nơi này về sau, ta giống như liền cùng phương này không gian có nhất định liên hệ, làm phương này không gian chủ nhân, cố đại nhân ngươi thật sự là có thể động dụng phương này không gian lực lượng giúp chúng ta ngưng tụ thân thể. Bất quá giống như là có hạn mức cao nhất, mà lại chúng ta còn có khả năng rời đi mảnh không gian này. Cố Thành gật đầu nói, cái này ta biết, bất quá các ngươi rời đi không gian, tiêu hao chính là lực lượng của ta. Tiểu ất lắc lắc đầu nói, không phải cố đại ca ngươi chủ động kéo chúng ta ra ngoài, mà là chúng ta mang theo không gian lực lượng rời đi. Cố Thành nhẹ nhàng nhíu lông mày, liên quan tới này Hắc Ngọc không gian, hắn kỳ thật vẫn luôn không có nghiên cứu hiểu rõ. Thứ này cũng không có sách hướng dẫn. Tất cả dùng pháp đều là Cố Thành một chút lục lọi ra tới. Lúc mới bắt đầu nhất Cố Thành coi là thứ này là cái ngục giam, hiện tại xem ra, quả thật không có đơn giản như vậy. Có tiểu ất cùng Ngũ Tạng đạo nhân tại, Cố Thành đối với này Hắc Ngọc không gian thăm dò cũng là có thể càng mau một chút. Bọn hắn tối thiểu có tư tưởng, có thể đem bọn hắn cảm nhận được nói cho Cố Thành, mà không giống là cái kia 5 cái tiểu quỷ mở dạng, sẽ chỉ khoa tay. Tại ý thức bên trong, Cố Thành đem Hắc Ngọc không gian bên trong lực lượng bao bọc tại tiểu ất trên thân, vốn chỉ là ảm đạm ú hồn thân thể tiểu ất thân thể dần dần ngưng tụ, âm khí phát ra, hắn khí tức đã muốn so Ngũ Tạng miếu quỷ càng mạnh một chút, thậm chí tiếp cận hắn nguyên bản dưỡng thần cảnh tu vi. Xem tới đây chính là Hắc Ngọc không gian hạn mức cao nhất. Cố Thành tâm niệm vừa động, đem tiểu ất theo Hắc Ngọc không gian bên trong phân chia ra tới. Trước đó Cố Thành triệu hoán quỷ vật tiêu hao đều là Cố Thành lực lượng của mình, nhưng lần này phân chia ra tới tiểu ất tiêu hao lại là Hắc Ngọc không gian bên trong lực lượng. Bất quá Hắc Ngọc không gian bên trong giống như bị người gặm một cái một dạng, mặc dù vẫn là đen kịt một màu, nhưng lại rõ ràng co lại nhỏ một vòng. Có cảm giác gì? Nhìn trước mắt âm hồn trạng thái tiểu ất, Cố Thành hỏi. Tiểu ất nhìn một chút chính mình lơ lửng không cố định thân thể, còn có chút hiếu kỳ. Hắn suy nghĩ một chút nói, hiện tại ta mặc dù xuất hiện tại bên ngoài, nhưng lại cùng vùng không gian kia có cực kỳ liên hệ chặt chẽ, giống như bất luận ta tại vị trí nào. Chỉ cần cố đại ca ngươi tâm niệm vừa động, liền có thể liên hệ đến ta, thậm chí đem ta mang về đến trong không gian. Đồng thời ta cũng có thể mang một ít vật trở lại mảnh không gian này, bất quá giới hạn tại cùng ta cùng thuộc tính tồn tại, hẳn là quỷ vật ý tứ. Cố Thành trầm tư một chút, tiểu ất nói cái này tác dụng một khi dùng tốt, thậm chí muốn so hắn trực tiếp theo Hắc Ngọc không gian bên trong triệu hoán quỷ vật tác dụng đều lớn. Nếu là giống tiểu ất cùng Ngũ Tạng đạo nhân dạng này có linh trí quỷ tu nhiều, trưởng khống một mảnh quỷ vực, vậy mình hoàn toàn có khả năng tại cần thời gian, lợi dụng hắc ngọc không gian đem bọn hắn trong nháy mắt đưa đến trước mặt mình, chính mình liền tương đương với thêm ra tới một đội quỷ vật đại quân. Đương nhiên này chút cũng chỉ là suy nghĩ, tỉ như khoảng cách có không có hạn chế, quỷ vật số lượng có không có hạn chế các loại, này chút cũng không biết, còn cần đi nghiệm chứng. Nhưng Cố Thành càng ngày càng cảm giác, hắc ngọc không gian tác dụng không có đơn giản như vậy. Thông ú nhị chữ là chỉ cái gì? Thông hướng U Minh. Cái kia U Minh lại là cái gì dạng tồn tại? Cố Thành tạm thời không đi nghĩ này chút không minh bạch đồ vật, đem tiểu ớt mang về đến hắc ngọc không gian bên trong về sau. Cố Thành lại đem ngũ tạng đạo nhân cũng cho tăng lên tới có thể so với bát phẩm dưỡng thần cảnh giới. Liên tục tăng lên hai người kia cảnh giới tiêu hao lực lượng cũng không là rất nhiều. Lý gia thôn sơn quỷ tịch diệt về sau, tràn vào Cố Thành trong cơ thể, cho hắc ngọc không gian mang tới tăng phúc là cực lớn. Trước đem ngươi quỷ tu pháp môn cho tiểu ớt, tại hắc ngọc không gian bên trong, các ngươi có thể tu luyện sao? Ngũ tạng đạo nhân nhẹ gật đầu, lại lắc đầu nói, tại đây bên trong tu luyện là có thể, nhưng chỉ có thể tăng lên đối với lực lượng trưởng khống trình độ, lại không cách nào tăng cao tu vi. Nơi này là thuộc về đại nhân ngài, ngươi nhất niệm có khả năng tăng lên lực lượng của chúng ta, nhưng chúng ta bất luận như thế nào chủ động tu luyện, lại đều không thể cướp đi thuộc về nơi này mảy may lực lượng. Cái nào địa phương thích hợp quỷ tu luyện một chút? Ngũ tạng đạo nhân suy nghĩ một chút nói, dựa theo trong điển tịch ghi chép, không người, âm khí nặng trong rừng sâu núi thẳm, trong cổ mộ đều có thể, tốt nhất chính là loại kia quỷ mộ yêu huyệt, âm khí cực nặng cái chủng loại kia. Loại địa phương này Cố Thành chỉ biết là một cái tướng quân sơn tướng quân mộ, nơi đó từng sinh ra quỷ vực, âm khí đầy đủ nặng, nhưng bây giờ Hà Dương phủ hắn lại không thể quay về. Cho nên chỉ có thể tạm thời đi một bước xem một bước. Đúng rồi, ngươi cũng đã biết huyền âm chi hỏa là cái gì. Ngũ tạng đạo nhân vội vàng nói, cái này tiểu nhân biết, huyền âm chi hỏa chính là sinh ra tại quỷ mộ yêu huyệt bên trong một loại hỏa diễm. Bởi vì cái gọi là âm cực sinh dương, dương cực sinh âm. Quỷ mộ yêu huyệt ở trong âm khí cực nặng, nhưng nặng đến trình độ nhất định về sau ngược lại sẽ sinh ra một loại không có bất kỳ cái gì nhiệt độ hỏa diễm. Đây cũng là huyền âm chi hỏa. Này loại huyền âm chi hỏa có thể dùng tới tu luyện âm thuộc tính công pháp, cũng có thể dùng tới luyện khí bảy trận các loại. Cố Thành hiểu rõ nhẹ gật đầu, đối tiểu ớt nói, trong khoảng thời gian này ngươi liền lưu tại bên trong không gian này tu luyện, coi như không thể tăng lên cảnh giới cũng có thể quen thuộc công pháp, thuận tiện giúp ta nhìn một điểm lão đạo sĩ này, đừng để hắn đùa nghịch trò răng gì. Ngũ tạng đạo nhân vội vàng nói, đại nhân ngài yên tâm, thuộc hạ làm sao dám dở trò gian đâu. Thuộc hạ sau đó tất nhiên vì đại nhân đi theo làm tùy tùng, không chối từ. Tại ngũ tạng đạo nhân não bổ ở trong hắn đã xác định, Cố Thành tuyệt đối là thánh cảnh cường giả chuyển thế, đi theo như thế một vị thánh cảnh cường giả chuyển thế, tương lai khẳng định là tiền đồ vô lượng a, hắn chỗ nào sẽ còn dở trò gian. Dĩ nhiên cũng không dám dở trò gian. Mặc dù theo người biến thành quỷ tu, nhưng này theo ngũ tạng đạo nhân cũng không có cái gì, trước đó hắn dùng ngũ tạng miếu nuôi quỷ, đã là nửa người nửa quỷ tồn tại. Hắn nhưng lại không biết, cũng may nhờ trước đó Cố Thành đối với này hắc ngọc không gian cũng không thế nào hiểu rõ, bằng không mà nói, hắn khả năng sớm đã bị Cố Thành trực tiếp cho bóp chết rồi. Chương 84, muốn chết còn không đơn giản. Quảng Ninh quận Lích Dương phủ một tòa trong đại trạch, một tên tuổi gần ngũ tuần người trung niên nhìn xem một băng lam linh hoạt trên hạc giấy tin tức truyền đến, trong mắt của hắn không khỏi lộ ra một vệt vẻ phức tạp. Hắn chính là Huyền Vũ Chân Tông chấp sự Đoàn Nguyên Công, phụ trách Huyền Vũ Chân Tông tại Nam Cửu quận tất cả thương đội. Mặc dù không tại trong tông môn, nhưng tuyệt đối coi là trong tông môn có quyền thế nhất chấp sự một trong, thậm chí như không phải là bởi vì tu vi hơi yếu một chút, hắn cái này chấp sự thậm chí có khả năng trực tiếp tấn thăng thành trưởng lão. Bạch Tử Vi đoán không sai, yêu cầu của nàng, chính mình sẽ không cự tuyệt. 30 năm trước hắn nguyện ý vì Bạch Tử Vi từ bỏ hết thảy, hiện tại cũng giống như vậy. Hơn 30 năm trước Bạch Tử Vi còn không phải hiện tại cái tính cách này táo bạo bất thường nữ nhân điên, mà là Huyền Vũ Chân Tông một khỏa minh châu. Khí chất ưu nhã lãnh đạo, thiên phú tiềm lực kinh người, không thua tại Nam Nhi, hiên ngang anh tư, khiến cho người vừa gặp đã cảm mến. Khi đó toàn bộ Huyền Vũ Chân Tông cùng thế hệ đệ tử, người nào không có ái mộ qua Bạch Tử Vi. Hắn Đoàn Nguyên Công chính là một cái trong số đó, bất quá lại là ái mộ sâu nhất cái kia. Nhưng lúc đó Bạch Tử Vi cũng không có lựa chọn trong tông môn rất nhiều người ái mộ, thậm chí liền Đông Lâm Chu ra một vị dòng chính đệ tử cầu thân đều cự tuyệt, ngược lại coi trọng cái kia đáng chết nam nhân, kết quả bị hủy cả đời. Lần này Bạch Tử Vi gửi thư khiến cho hắn hỗ trợ cướp giết Cố Thành, yêu cầu này hắn vô phương cự tuyệt. Dù cho biết rõ trong thư không có tông chủ ấn ký, hẳn là nàng một mình yêu cầu, nhưng Đoàn Nguyên Công cũng sẽ không cự tuyệt. Tựa như hơn 30 năm trước, hắn trợ giúp đối phương cùng nam nhân kia bỏ trốn chạy ra Huyền Vũ Chân Tông một dạng. Thừa kiến, xuất ra trong thương đội chỗ có thể lưu động tài chính, còn có một số đan dược, đi chợ đen treo giải thưởng cái kia Cố Thành đầu người. Tên kia gọi Thừa Kiến đệ tử là hắn thân truyền đệ tử, cũng nhìn thấy thư tín nội dung. Nghe vậy hắn không khỏi lưỡng lự chần chờ nói, sư phụ, Bạch trưởng lão một mình làm quyết định, chúng ta nếu là giúp nàng, tương lai nhưng là sẽ bị tông chủ chỉ trích. Sợ cái gì? Chỉ trích ta một người khiêng. Thừa Kiến cười khổ một tiếng, thế nhưng sư phụ, cái kia Cố Thành có thể là tính dạ ti người, nhưng cái kia chợ đen sát thủ sợ là chưa hẳn dám tiếp đơn tử. Huống hồ Quảng Ninh quận lớn như vậy, hơn 10 cái châu phủ, ai biết hắn sẽ thông qua cái kia châu phủ đi tới Nam Nghi quận. Đoàn Nguyên Công thản nhiên nói, đám người kia đều là kẻ liều mạng, chỉ muốn cái gì cho đủ rồi, bọn hắn người nào không dám giết. Lại nói nơi này Nam Cửu quận, tính dạ ti ảnh hưởng có hạn. Đến mức con đường, nói cho hết thể sát thủ, đều mai phục tại Lập Dương phủ bên trong thuận tiện. Vì sao? Từ Trung Nguyên thủ phủ tiến vào Quảng Ninh quận, Lập Dương phủ là cái gần nhất châu phủ, bên ngoài đều là rừng hoang đất hoang, hắn muốn bổ sung lương khô cấp dưỡng, không đi Lập Dương phủ đi thì sao? Phong thư này bên trong còn có Cố Thành chân dung, để bọn hắn quyết định động thủ lần nữa. Cái kia Thừa Kiến do dự một chút, nhưng vẫn là dựa theo Đoàn Nguyên Công nói đi làm. Mặc dù hắn cảm giác sư phụ nghe nữ nhân kia lời nhất định không có kết cục tốt, nhưng hắn hiểu rõ sư phụ hắn, quyết định sự tình, hắn là sẽ không quay đầu. Cỏ hoang khắp nơi trên đất quan trên đường, Cố Thành đạp ngựa bay nhanh, phong trần mệt mỏi, thậm chí trên người hắn một thân màu đen huyền giáp đều phủ thêm một tầng màu vàng đất. Theo Đông Lâm quận đi tới Nam Cửu quận, Cố Thành đã đi hơn một tháng, lại hướng phía trước không lâu liền muốn bước vào Quảng Ninh quận phạm vi, mà Quảng Ninh quận chính là Nam Cửu quận một trong, là thân thiết nhất Trung Nguyên thủ phủ một cái quận. Dọc theo con đường này Cố Thành đều đang đuổi đường không có ngừng, thế nhưng càng chạy, hắn cảm khái liền càng sâu. Trước đó ở Kinh Thành cùng Đông Lâm quận, Cố Thành cho tới bây giờ đều không có cảm giác qua đây là một cái loạn thế. Mặc dù đủ loại vụ án các loại đều có phát sinh, nhưng triều đình, người tu hành tông môn, còn có yêu quỷ ở giữa lại đã đạt thành một cái cân bằng, sẽ không quá loạn, tối thiểu phần lớn bách tính vẫn là đều có thể đủ cam đoan an cư lạc nghiệp. Thế nhưng càng đi nam liền càng là hoang vu. Mãi đến Cố Thành nhanh muốn đi vào Nam Cửu quận phạm vi hắn mới phát hiện, đại càn thống trị tại rìa địa vực, kỳ thật đã bắt đầu hỏng mất. Thôn hoang vắng khắp đồng, quỷ mị hoành hành, có đôi khi Cố Thành một ngày thậm chí đều không gặp được một người, trong thôn chỉ có xương khô cùng u hồn bồi hồi. Coi như là tình cờ gặp một chút châu phủ, cũng đều là rách dưới, có binh qua công phạt dấu vết, thậm chí xem hắn bộ dáng, thời gian cũng sẽ không khoảng cách quá xa. Những cái kia châu phủ bên trong người đi đường bách tính khí sắc cũng là kém xa Đông Lâm quận bực này Trung Nguyên chỗ, nội thành dưới mặt đất bang phái hoành hành, mặt đường bên trên công nhiên chém giết ẩu đả, một mảnh hỗn loạn, cũng không biết tính dạ ti người đến tuột cùng đang làm gì. Những chuyện này Cố Thành không có để ý, bởi vì hắn không quản được. Coi như hắn đem những cái kia dưới mặt đất bang phái giết sạch lại như thế nào. Trong nháy mắt lại sẽ có những người khác vùi đầu vào trong đó, thay thế người cũ, đổi thành mới người, nhưng trật tự lại sẽ không thay đổi. Lại tại chật hẹp đại lộ bên trên bay nhanh mấy ngày, Cố Thành này mới nhìn đến một tòa giống điểm bộ dáng châu phủ, Lập Dương phủ. Cùng Đông Lâm quận này loại Trung Nguyên chỗ châu phủ so sánh, phía Nam châu phủ phần lớn đều lộ ra rất nhỏ, này Lập Dương phủ nói là một cái châu phủ, nhưng trên thực tế so La huyện lớn hơn không được bao nhiêu. Bất quá tốt xấu trước mắt đây cũng là một tòa như thường điểm châu phủ, có thể nhường Cố Thành hơi nghỉ ngơi một chút, thuận tiện chuẩn bị một chút lương khô cái gì. Vừa bước vào Lập Dương phủ trong đường phố, Cố Thành bước chân đột nhiên đình trệ, nhíu mày. Có người nhìn chằm chằm hắn. Không phải đối kẻ ngoại lai loại kia tò mò dò xét, mà là có người nhận ra hắn tới, chuyên môn đang ngó chừng hắn. Đi đến luyện khí bắt cảnh dưỡng thần về sau, Cố Thành cảm giác lực đã vượt xa cùng giai người tu hành, hắn dám cam đoan, chính mình không có cảm giác sai. Quay người quay đầu, chung quanh toàn bộ đều là Lập Dương phủ bách tính cùng lui tới người qua đường, căn bản là nhận biết không ra đến tột cùng là ai. Cố Thành cười lạnh một tiếng. Tay cầm tại Huyết Uyên kiếm phía trên, nhanh chân hướng về bên kia đi đến, trong mắt tràn đầy sát khí, phảng phất là thấy được kẻ thù, sau một khắc liền muốn rút kiếm chém người. Phần lớn người đi đường đều là một bộ không hiểu thấu cộng thêm chuẩn bị xem kịch vui vẻ mặt, có kinh nghiệm cũng chỉ là theo bản năng tránh ra. Chỉ có một cái hán tử mặt mũi tràn đầy bối rối, lập tức quay người liền trốn. Xuy, một đạo chân khí bắn ra mà ra, đánh vào đầu gối của hắn phía trên, khiến cho hắn lập tức ngã nhào trên đất. Cố Thành đem đối phương cho cầm lên đến, âm thanh lạnh lùng nói, vì cái gì nhìn ta chằm chằm. Ngươi biết ta. Hán tử kia khiếu khuất đạo, vị này quan nhân có thể oan uổng tiểu nhân lúc nào nhìn chằm chằm ngài. Vậy ngươi chạy cái gì? Quan nhân lời nói này thú vị, đầu nào pháp vương quy định, này trên đường cái còn không cho phép chạy. Cố Thành lười nhác cùng đối phương nói nhảm, Huyết Uyên kiếm âm vang một tiếng trực tiếp ra khỏi vỏ, đập vào cổ của đối phương bên trên, lạnh lẽo mũi kiếm đâm đối phương nổi lên một lớp da gà. Nói hay không? Hán tử kia quả quyết nhận sợ, là huyết quỷ đao Vương Tuấn, phi hoa công tử Mộ Dung Khí đám người dùng tiền để cho ta Du Mã Bang nhìn chằm chằm quan nhân, tiểu nhân chẳng qua là cấp thấp nhất bang chúng, cái gì cũng không biết. Này chút cấp thấp nhất bang chúng ở vào khoảng người bình thường cùng người giang hồ ở giữa, căn bản cũng không có cái gì tiết tháo có thể nói, tại tính mệnh cùng tiết tháo trước mặt, đương nhiên là quả quyết lựa chọn người trước. Đây đều là người nào? Đều là Quảng Ninh quận bên trong một chút giang hồ tà đạo tán tu, trong ngày thường cái gì đều làm sát thủ, làm môn khách các loại. Bọn hắn người ở nơi nào? Lâm Phường đường phố Ngũ Hợp Lâu. Cố Thành cầm trong tay huyết uyên kiếm thu hồi lại, thản nhiên nói, mang ta tới. Đám này tà đạo người giang hồ tại sao lại để mắt tới hắn, Cố Thành trong lòng có chút suy đoán. Phát hiện phiền toái liền giải quyết phiền toái, nơi này cũng không phải Đông Lâm quận, không cho phép một ít người một tay che trời. Đến mức xin giúp đỡ nơi đó Tĩnh Dạ Ti, điểm này Cố Thành không nghĩ tới. Một cái là bởi vì lúc trước Thôi Tử Kiệt đã nói với hắn, ra Đông Lâm quận về sau, liền Tĩnh Dạ Ti cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Chính mình cắt quét trước cửa tuyết, mỗi một quận Tĩnh Dạ Ti đến tột cùng là phong cách nào, thái độ gì, vậy nhưng cũng không giống nhau. Huống hồ Cố Thành mong muốn tại Lập Dương Phủ tìm Tĩnh Dạ Ti cũng là hết sức khó khăn, bởi vì này Lập Dương Phủ, không có Tĩnh Dạ Ti phân bộ tại. Nam Cửu quận tình huống liền là thảm như vậy. Đông Lâm quận chỉ không cách nào cam đoan mỗi cái huyện đều có tuần dạ sứ đóng giữ, mà Nam Cửu quận thậm chí cũng không thể bảo đảm mỗi cái châu phủ đều có Tĩnh Dạ Ti đóng giữ. Lúc này Ngũ Hợp Lâu bên trong, nay tòa chuyên môn cho một chút tà đạo người giang hồ cung cấp ăn ngủ tiểu tiểu lâu đại môn đóng chặt, trực tiếp bị hơn 10 tên tà đạo người giang hồ đặt bao hết. Những người này hình thù kỳ quái, có lao nhân có đồng tử, có phong độ nhẹ nhàng công tử trẻ tuổi, cũng có mở ngược xương nghi ngờ thô tục đại hán, tóm lại là một mảnh trướng khí mù mịt. Một tên ăn mặc màu vàng kim thêu hoa trường bào, có chút nương khí vũ mị công tử trẻ tuổi nói khẽ, nhiệm vụ lần này mục tiêu lại là Tĩnh Dạ Ti người, đồng thời còn mở ra nhiều như vậy treo giải thưởng, hẳn là có bầy a. Khiên huyết đao hán tử khinh thường nói, sợ cái gì tử? Tĩnh Dạ Ti đầu chó ra ra ta cũng không phải không có chém qua, ngươi nhát gan liền rời khỏi, chúng ta tới điểm tiền thưởng. Cái kia công tử trẻ tuổi lông mày dựng lên, thô lỗ. Giết người cũng muốn cái an ổn phương pháp đúng không? Một đao hạ xuống đầu người rơi xuống đất, muốn cái gì phương pháp? Bưng lấy bầu rượu nhỏ uống rượu lao khất cái cười toe toét miệng đầy răng vàng cười hắc hắc, không nếu như để cho ta này dạ du quỷ đi thôi, cam đoan nhường cái thằng kia ngủ liền rốt cuộc tỉnh không tới. Lao khất cái sau lưng, một đoàn bóng mở sau lưng hắn tà dị đong đưa lấy. Một tên hơn 30 tuổi, tiên thị mị hành, mặc hở hang nữ tử khanh khách mị tiếu một tiếng, các ngươi đừng như thế thô lô nhà, nghe nói đối phương có thể là đạt đến thất phẩm đoán cốt võ giả, còn rất trẻ đâu. Không nếu như để cho ta ngủ trước phục hắn, chết dưới hoa mẫu đơn, hoán khí cũng có thể ít điểm nha. Khiên huyết đao hán tử khinh thường hứ một ngụm, ngươi này hàng nát cũng không cảm thấy ngại gọi mẫu đan. Mùi vị nặng như vậy, rau hẹ hoa còn tạm được. Nữ tử vừa muốn mắng lại, phanh một tiếng vang thật lớn chuyển đến. Đại môn bị trực tiếp đánh nát, Cố Thành mang theo trường kiếm chậm rãi đạp đến, hướng về phía mọi người ở đây nết miệng cười một tiếng. Giết người mà thôi, lấy ở đâu nhiều như vậy nhiều kiểu. Muốn chết còn không đơn giản. Chương 85, điểm danh. Mọi người ở đây dù như thế nào đều không nghĩ tới, bọn hắn mong muốn giết người, vậy mà chủ động đưa tới cửa. Làm nhiều năm như vậy sát thủ, loại chuyện này còn làm thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái kia lão khất cái cười to một tiếng, vị đại nhân này còn quả nhiên là quan tâm a, biết chúng ta bạc không nhiều, không thể đưa cho những bang phái kia quá nhiều tiền dùng tới giám thị, cho nên đây là đưa người tới cửa. Lão khất cái vừa nói chuyện, một bên thao túng hắn dạ du quỷ hóa thành một vệt bóng đen. Đã lặng yên không tiếng động đi vào dưới chân của hắn. Nhưng lúc này hắn lại chợt phát hiện, những người khác ánh mắt nhìn hắn có chút không đúng. Xem tiền thưởng mục tiêu đi a, xem chính mình làm gì. Cẩn thận. Khiên huyết đao hán tử quát chói tai một tiếng, nhưng đã quá muộn. Năm cái tiểu quỷ cầm lên cái kia lão khất cái đầu vặn một vòng, máu tươi thịt nát đều huy sái mà ra. Sau một khắc, cái kia lão khất cái đầu người đã bị Cố Thành cho nắm trong tay, đồng thời dưới chân khí bùng nổ, một cước đem cái kia bóng mở cho dâm nát. Tiện tay đem trong tay đầu người ném tới trên mặt bàn, Cố Thành buông tay nói, các ngươi xem, giết người kỳ thật rất đơn giản, không phải sao? Giữa sân yên tĩnh như vậy trong nháy mắt, sau đó khiên huyết đao hán tử quát chói tai một tiếng, giết. Tiếng nói lối ra, thân hình hắn khẽ động, đã hướng về Cố Thành chém tới một đao. Cái kia chuôi huyết đao có tới cao hơn nửa người, sống đao mang theo dữ tợn răng sói răng cưa, lưới đao sen lẫn chân khí màu đỏ ngòm, cái kia bất ngờ cũng là một vị đoán cốt thất phẩm võ giả. Này một đao không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ có nhất lực lượng bá đạo cùng lạnh lẽo sát khí, có thể nói là đại xảo bất công.

Nhưng hắn chỉ có bát phẩm tu vi, làm sao có thể chạy thoát được Cố Thành lòng bàn tay. Còn không có chạy ra trong lầu, liền trực tiếp bị Cố Thành cho ôm trở về. Nói một chút đi, ngươi là ai? Đến tột cùng vì sao muốn giết ta? Thừa Kiến cắn răng, không nói một lời. A, thật ngạnh khí nha, ngươi không sợ chết. Muốn giết cứ giết. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Thừa Kiến trong mắt mặc dù lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng hắn lại biết, mình nói, khả năng chết càng nhanh. Cố Thành gọi ra Ngũ Tạng Miếu Quỷ đến, cười lạnh nói. Chậc chậc, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể đủ kiên cường bao lâu. Bất quá nói xong Cố Thành lại sờ lên cái cằm, cảm giác có chút không đúng. Lời nói này làm sao giống như là những cái kia nhân vật phản diện ác nhân. Chính mình rõ ràng là vô tội người bị hại mới đúng. Ngũ Tạng Miếu Quỷ gặm nuốt đau nhức không phải người bình thường có thể kiên trì nổi. Thừa Kiến kiên trì không đến 100 hơi thời gian, kêu rên tiếng kêu rên liên hồi, đã triệt để không chịu nổi. Ta nói. Ta tất cả đều nói. Thừa Kiến nước mắt chảy ngang, một mạch nắm tất cả mọi chuyện đều khai ra hết. Ta là Huyền Vũ Chân Tông người, Bạch Tử Vi trưởng lão bởi vì đại nhân ngài giết con của nàng, cho nên truyền tin ta Huyền Vũ Chân Tông tại Quảng Ninh quận thương đội chấp sự, cũng chính là sư phụ ta tới giết đại nhân ngài. Bạch Tử Vi cử động cũng không có thông qua tông chủ cho phép, nhưng bởi vì sư phụ ta là Bạch Tử Vi ngày xưa người hái mộ, đến bây giờ cũng si tình không thay đổi, cho nên tình nguyện buộc lên bị tông chủ trách phạt nguy hiểm, cũng phải vận dụng thương đội tài sản tới triệu tập sát thủ chặn giết đại nhân. Cố Thành sờ lên cái cằm, nay cùng hắn đoán không sai biệt lắm, ngoại trừ Huyền Vũ Chân Tông, cũng không có người sẽ cố ý ở nửa đường lựa chọn chặn giết hắn. Đoàn Nguyên Công ở đâu? Thực lực như thế nào? Tại Ích Dương phủ bên trong, sư phụ thực lực là thất phẩm đoán cốt đỉnh phong. Các ngươi Huyền Vũ Chân Tông tại bên ngoài, liền chỉ có như thế một cái thương đội. Có mấy cái, bất quá mặt khác thương đội thực lực đều rất yếu, thậm chí còn có một số đều là người bình thường tạo thành. Chỉ có tại Nam Cửu quận nơi này chúng ta cần thu mua đồ vật khá nhiều, mới có tông môn chấp sự tự mình đến chấp trưởng. Cố Thành hoạt động một chút thủ đoạn, ăn uống no đủ, lại muốn giết người. Sau 3 ngày, Ích Dương phủ bên trong, Cố Thành kéo lấy cái kia Thừa Kiến một đường đi vào Huyền Vũ Chân Tông thương đội trụ sở. Ích Dương phủ muốn so Lập Dương phủ lớn hơn nhiều, đồng thời bởi vì là Quảng Ninh quận trung tâm, cho nên mới quá khứ thương đội người đi đường đều không ít. Cố Thành một mặt sát khí kéo lấy một người tiến lên, nay cảnh tượng hơi có chút kỳ quái, bất quá lại không người đến xen vào việc của người khác. Tại toàn bộ Nam Cửu quận chỗ người đều biết, nhàn sự, không phải dễ dàng như vậy đi quản. Càng là cách Huyền Vũ Chân Tông thương đội càng gần, Thừa Kiến trong lòng liền càng là bối rối. Chính mình làm phản đồ, nắm Cố Thành cho đưa tới. Nếu là cuối cùng sư phụ giết đối phương, cái kia chắc chắn sẽ không buông tha mình. Nhưng xem cái kia Cố Thành tâm ngoan thủ lạt trình độ, cuối cùng cũng giống vậy sẽ không bỏ qua chính mình. Đến trước cửa, Thừa Kiến thận trọng đối Cố Thành nói, đại nhân, ta đi kêu cửa, có thể giết đối phương một cái đưa ra không sẵn sàng. Thấy Cố Thành gật đầu, Thừa Kiến đi qua gõ cửa một cái, bên trong truyền đến một thanh âm, ai vậy? Thừa Kiến đông nhiên hô lớn, sư phụ, mau trốn. Cố Thành giết đến rồi. Sau khi nói xong, quanh người hắn khí kình bùng nổ, trực tiếp hướng về một bên bỏ chạy. Có một câu nói như vậy, một phần vạn sư phụ hắn thật nắm cái kia Cố Thành cho xử lý, chính mình cũng có cảnh báo công lao đúng không? Hắn nghi cũng không tệ, nhưng chạy trước hắn bỗng nhiên cảm giác không đúng. Mặt đất bên trên vì cái gì có cố không đầu thi thể tại chạy. Sau một khắc, đầu của hắn liền đã bị Cố Thành nắm trong tay, hướng về cửa lớn vung đi. Cửa lớn vừa mới mở ra, bên trong người liền thấy một cái đầu người hướng về phía chính mình bay tới. Cái này lập tức để bọn hắn bị hù hét to một tiếng, lập tức một mảnh hỗn loạn. Lúc này Đoàn Nguyên Công từ trong đó ra tới, thấy bên ngoài Cố Thành, sắc mặt của hắn đột nhiên nhất biến. Nhiều như vậy tả đạo người giang hồ vậy mà không thể giết được đối phương, còn làm cho đối phương theo manh mối đuổi đi theo, Thừa Kiến đến tột cùng là thế nào làm việc. Bất quá sau một khắc, hắn liền thấy được trong sân, Thừa Kiến cái kia cái đầu người. Cố Thành nhìn về phía Đoàn Nguyên Công, thản nhiên nói, Đoàn Nguyên Công đoàn chấp sự đúng không? Nghe nói ngươi bởi vì ái mộ Bạch Tử Vi nữ nhân kia, sở dĩ chủ động lẫn vào chuyện này ở trong tới muốn giết ta. Chậc chậc, hơn 30 năm trước thời gian, người ta đều gả cho người, nhi tử đều có, ngươi lại còn như vậy thâm tình, chủ động tới tranh đoạt vũng nước đục này. Ngươi cũng đã biết, người giống như ngươi, tại chúng ta nơi đó có cái xưng hô, gọi là liếm cẩu. Mà liếm cẩu, bình thường đều là chết không yên lành. Đoàn Nguyên Công cũng không biết liếm cẩu là có ý gì, bất quá dính bên trên một cái cho chữ. Bình thường đều không phải là cái gì tốt lời. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, trước đó thuê đám kia tả đạo người giang hồ giết ngươi, chỉ là bởi vì ta không muốn nhiễm phải phiền toái, dù sao thương đội về sau còn muốn tại Quảng Ninh quận làm việc. Nhưng hiện tại xem ra, đám kia tả đạo người giang hồ quá mức phế vật, đám ô hợp, làm việc liền là không đáng tin cậy. Cũng được, ngươi nếu chủ động đưa tới cửa, ta liền tự mình giết ngươi. Theo Đoàn Nguyên Công tiếng nói vừa ra, bước chân hắn đạp mạnh, chân khí cường đại ầm ầm bùng nổ, trong nháy mắt liền đã đi tới Cố Thành trước mắt, chập ngón tay như kiếm, chân khí ly thể, u lãnh xâm nhiên phong mang hướng về Cố Thành quanh thân đại huyệt liên tục điểm ra. Âm mạch kiếm chỉ. Huyết cương cánh tay bị Cố Thành đổi được tay trái phía trên, một cánh tay che ở trước người, đem những cái kia chân khí phong mang toàn bộ ngăn lại, đồng thời trực tiếp cầm lấy Đoàn Nguyên Công. Nhưng Đoàn Nguyên Công thân hình nhưng thật giống như là một đầu như du ngư, dưới chân đạp cửu cung biến hóa, ba bước bước ra liền đã đi tới Cố Thành trước người, nên đón hắn lại là một thanh long lánh tĩnh mịch minh hỏa trường kiếm. Bất quá sau một khắc, Đoàn Nguyên Công trong tay băng hàn chân khí bị hắn thôi phát đến cực hạn, hai tay nắm chảo, vậy mà trực tiếp giữ tại Cố Thành huyết uyên kiếm phía trên, mỗi một chảo hạ xuống, đều bạo phát ra băng hàn đến cực điểm huyền băng chân khí, áp chế âm nến minh hỏa lực lượng, dọc theo Cố Thành huyết uyên kiếm cầm lấy lồng ngực của hắn. Nhị thập tứ thức cầm binh tán thủ. Huyền Vũ Chân Tông có thể dừng chân Đông Lâm quận, trở thành Đông Lâm quận cao cấp nhất tông môn, tự nhiên cũng là có chút tài năng. Huyền Vũ Chân Tông chủ yếu nổi bật chính là một cái thất chữ, thờ phụng trừ của mình thân thể, bao quát bất luận cái gì binh khí đều là ngoại vật. Cho nên Huyền Vũ Chân Tông đệ tử thậm chí liền binh khí đều không cần, mà là gần chiến chém giết đủ loại công pháp biến hóa cho suy diễn đến cực hạn. Mắt thấy cái kia lập lòe hàn băng chân khí hai tay đã muốn bóp hướng Cố Thành hai tay, hút huyết bùng nổ. Quang kiếm xuất trưởng, nồng đậm huyết sắc sát khí còn như thực chất đồng dạng tại Cố Thành trong lòng bàn tay bùng nổ, năm ngón tay ở giữa năm đạo tơ máu biên chế thành lưới, xét qua hai tay của đối phương, tùy tiện liền sẽ rách đối phương hàn băng chân khí. Đoàn Nguyên Công rên khẽ một tiếng, mới vừa trong nháy mắt đó, hai tay của hắn liền đã bị cái kia tơ máu cắt đứt máu me đồng địa. Cố lực lượng kia đơn giản giống như là không gì không phá, chân khí của hắn vậy mà hoàn toàn ngăn không được cái kia cố cắt chém lực lượng. Nhưng Đoàn Nguyên Công cũng không có lui. Thật vất vả nắm đối phương bước đến quan kiếm, chính mình lui, mới thật sự là bại. Máu me đầm địa hai tay kết ấn, hàn băng chân khí hội tụ trong đó, hóa thành quyền ấn ầm ầm hạ xuống. Cố Thành cũng là đem sáp huyết chi lực còn có chân khí bản thân dung nhập huyết cương cánh tay ở trong từng quyền cùng đối phương liều mạng gắng sức lượng. Chân khí cùng chân khí đối hoành, huyết cương cánh tay cùng quyền ấn chạm vào nhau, Đoàn Nguyên Công đã cảm giác được hai tay hơi tê tê. Lúc này hắn nhắm ngay một cái khe hở, chuẩn bị dùng hắn Huyền Vũ Chân Tông bí kỹ liệt phong chân tập kích Cố Thành. Nhưng chân khí vừa định ngừng tụ tại hai chân của hắn phía trên, hắn lại lập tức hét thảm một tiếng. Liền trong khoảnh khắc đó, một cái chân của hắn liền đã bị năm cái tiểu quỷ mạnh mẽ kéo xuống. Huyết cương cánh tay một quyền đập xuống, đem đối phương chân khí triệt để đánh tan, sắp huyết chi lực tăng lên tới cực hạn, năm đạo tơ máu ngưng tụ thành một cỗ cột máu, trực tiếp đem cái kia Đoàn Nguyên Công ngực chọc ra cái lô mau tới. Thương đội chấp sự làm lâu, vào xem lấy làm ăn, liền làm sao cùng người chém giết đều quên sao? Cố Thành cầm lại chính mình huyết uyên kiếm, khe khẽ lắc đầu. Đoàn Nguyên Công uổng công hắn này một thân thất phẩm đỉnh phong tu vi, luận đến liều mạng tranh đấu kinh nghiệm, hắn thậm chí còn không bằng đám kia cả ngày quyết đấu sinh tử tà đạo tu sĩ. Lúc này toàn bộ thương đội cứ điểm đều đã chim ngông người tản, nơi này chẳng qua là Huyền Vũ Chân Tông tại bên ngoài thương đội tổng bộ, cho nên đệ tử chất lượng cũng không thế nào cao, chủ yếu đều là tinh thông bán dạo loại hình đệ tử. Cố Thành cũng lười đuổi theo giết, mà là trực tiếp bắt đầu lục tung. Nhìn một chút đối phương đến tuột cùng tích lũy vật gì tốt. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không tiền của phi nghĩa không giàu. Hắn tới một chuyến, cũng không thể đến không. Chương 87, kiếm kỹ, cửu phượng quy xảo. Thương đội trong trạch viện đồ vật nhường Cố Thành có chút thất vọng, bởi vì hắn cũng không có tìm được quá nhiều vật hữu dụng. Trong đó đại bộ phận đều là một chút linh dược tài liệu, bày trận tài liệu các loại chờ tu hành sử dụng cơ sở tài liệu, đích thật là có giá trị không nhỏ. Nhưng những vật kia đều chất đống từng gian phòng. Chỉ sợ muốn tốt mấy cỗ xe ngựa mới có thể kéo không, hắn muốn thứ này để làm gì. Bất quá ngẫm lại cũng như thường, này dù sao cũng là vì tông môn mà chuẩn bị thương đội, những cơ sở này tu luyện vật tư là chủ lưu mới là bình thường. Cố Thành chẳng qua là tại Đoàn Nguyên Công trong phòng lật ra tới mấy cái hộp gấm, đó là Đoàn Nguyên Công chính mình tư tàng một chút đồ tốt, có đan dược các loại, cầm lấy những vật này, Cố Thành lúc này mới chuẩn bị rời đi. Bất quá chờ hắn vừa đi đến cửa khẩu, bên ngoài lại chuyển tới một hồi tiếng vang. Hơn 10 tên huyền giáp vệ trực tiếp nắm sân nhỏ vây quanh. Người nào dám can đảm ở ta Ích Dương phủ hành hung? Dẫn đầu một tên người mặc huyền giáp người trung niên thấy Cố Thành cũng là một thân huyền giáp, hắn không khỏi cau mày nói, ngươi là thế nào bộ phận huyền giáp vệ? Tại ta Ích Dương phủ động thủ vì sao thông báo một tiếng? Ta chính là Ích Dương phủ Tĩnh Dạ Ti phó thống lĩnh. Cố Thành lười nhác cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp ném ra kinh thành huyền giáp vệ lệnh bài. Kinh thành phụ trách đưa tin cái vị kia huyền giáp vệ không đi được. Lệnh bài này tự nhiên cũng muốn giao cho Cố Thành,

vẫn là muốn triệt để lĩnh ngộ hắn hạch tâm kiếm ý mới có thể làm đến. Một đường dục ngựa bay nhanh mấy ngày, Cố Thành này mới rốt cục tại quan đạo bên cạnh thấy được một cái khách sạn. Mấy ngày cũng chưa từng ăn đứng đắn đồ vật, Cố Thành cũng chuẩn bị tại đây bên trong trước nghỉ ngơi một ngày. Ngược lại thôi Tử Kiệt nói qua, cuối năm đưa đến liền có thể, lúc này cách cuối năm còn có hơn một tháng thời gian đâu, hoàn toàn đầy đủ. Đẩy ra khách sạn cửa lớn, Cố Thành lập tức nhíu một cái lông mày. Gây mũi mồ hôi bẩn đập vào mặt, huyên náo giận mắng thanh âm cũng là nối liền không dứt. Trình gian khách sạn cơ hồ ngồi đầy người, đều là một chút hình thù kỳ quái tà đạo người giang hồ. Nam Nghi quận lúc này đang gặp loạn cục, đại bộ phận bán dạo đều cùng Nam Nghi quận cắt đứt liên lạc, lui tới nơi này cũng chỉ có này chút tà đạo người giang hồ. Thấy Cố Thành đẩy cửa vào, mấy đạo ánh mắt rơi ở trên người hắn, có cái rõ ràng uống say rồi ra hỏa lão đảo lắc lư đứng lên trêu đùa, "Ư a, từ đâu tới mặt trắng nhỏ, tuổi còn trẻ đến học người ta xông xáo giang hồ a." Đi theo chàng này chút hình thù kỳ quái, thô tục không thể tả tà đạo người giang hồ so, Cố Thành cũng là hoàn toàn chính xác coi là tiểu bạch kiểm. Cố Thành liếc mắt nhìn qua, cái kia bao hàm sát khí con mắt giống như cũng làm cho đối phương triệt để tỉnh rượu, thân thể không khỏi lui về phía sau một bước. Lúc này một cái mềm mại đáng yêu nhưng lại thanh thúy giọng nữ bỗng nhiên truyền đến, "Đừng uống hai lượng nước tiểu ngựa ngay tại lão nương nơi này đùa nghịch rượu điên, hù chạy lão nương khách nhân, lão nương không để yên cho ngươi." Khách sạn lầu 2, một nữ tử đi xuống lầu tới. Nàng đại khái hơn 30 tuổi, ăn mặc một thân bình thường vải bố váy dài, phát họa ra eo thon chi cùng có lồi có lõm thân hình, ống tay áo vén đến cánh tay, lộ ra hai cái như bạch ngọc cánh tay. Tướng mạo của nàng cũng không tính là nghiêng nước nghiêng thành loại kia xinh đẹp, nhưng mắt phượng mày liễu núi ngọc tinh xảo, nhỏ nhắn đẹp đẽ, tổ hợp lại với nhau lại cho người ta một loại cực hạn vũ mị cảm giác. Nữ nhân này mọi cử động đang phát tán ra kinh người thành thục phong vận, thấy ở đây những cái kia tà đạo người giang hồ nhìn không chuyến mắt, thậm chí còn âm thầm chảy nước miếng. Bất quá kỳ dị là, này chút hung thần ác sát tà đạo người giang hồ dù cho lại trông mà thèm trước mắt này vũ mị thành thục nữ nhân, nhưng lại đều chỉ dám nhìn xem, không có một cái nào dám loạn động làm bậy. Chương 88, cô nương làm người muốn phúc hậu. Trước không được phía sau thôn không được cửa hàng khách sạn nhỏ, cộng thêm một cái xinh đẹp vô cùng bà chủ, Cố Thành chợt phát hiện tình này tiết có chút quen thuộc, nhưng không quá thích hợp suy nghĩ nhiều. Bà chủ chậm rãi đi tới, khẽ cười nói, "Khách quan không cần sợ, ngài là ăn cơm hay là ở trọ?" "Ăn cơm trước, có cái gì thức ăn đều bưng lên chút." Cố Thành nhìn chung quanh một tuần, có vẻ như trong khách sạn không có chỗ ngồi trống, bất quá có bàn lớn chỉ có một người. Đó là một tên trắng hán, báo đầu vắng mắt. Tướng mạo nói là uy vũ cũng được, nói là hung ác cũng được, ngược lại không thế nào giống người tốt. Vị huynh đài này có thể liều cái bàn. Tráng hán kia con mắt trừng như chuông đồng, muộn thanh muộn khí mà hỏi, "Ngươi có phải hay không người đọc sách?" Cố Thành không hiểu thấu lắc lắc đầu nói, "Dĩ nhiên không phải." Tráng hán kia lập tức sắc mặt chuyển tình, cười to nói, "Không phải liền tốt, ngồi một chút ngồi, tùy tiện ngồi." Cố Thành ngồi đối diện hắn, chắp tay một cái nói, "Tại hạ Cố Trường An, huynh đài rất chán ghét người đọc sách." Tráng hán kia hừ lạnh một tiếng, "Mộ gọi Khấu An đều là cái cường đạo, dưới tình huống bình thường chỉ cấp tiền, không giết người cái chủng loại kia. Không phải ta chán ghét người đọc sách, mà là ta chán ghét có người gạt ta, liền mãi mãi hắn người đọc sách tâm nhắn nhiều, nhất biết gạt người. Có lần ta cướp cái người đọc sách, hắn nói hắn bên trên có 80 tuổi lão mẫu, để cho ta buông tha hắn. Ban đầu người đọc sách không có gì chất béo, ta là thật chuẩn bị tha cho hắn, nhưng ta nghĩ lại, cái tên này mới chừng 20. Mẹ của hắn 60 tuổi có thể sinh hắn. Thật sự cho rằng lão tử là ngớ ngẩn hay sao? Ta trong cơn tức giận liền đem tên kia chặt. Sau này ta lại cướp một cái người đọc sách, lần này hắn nói chính mình bên trên có 80 tuổi lao phụ thân. Ta hỏi hắn bao lớn, hắn nói hắn 18. Ta lại hỏi hắn mẫu thân bao lớn, hắn nói mẫu thân hắn 36. Cố Thành ho khan một tiếng nói, lần này hắn khả năng thật không có lừa ngươi, hơn 60 tuổi cũng là có khả năng nha. Khấu An đều hừ lạnh nói, nhưng lão tử vẫn là đem hắn chặt. Vì cái gì? Lão tử sống hơn 30 năm còn không có lấy đến lão bà, một cái hơn 60 tên mo già còn tuổi già trí chưa già, một đầu lê hoa ép hải đường. Lão tử mẹ nó càng nghĩ càng giận. Cố Thành sờ lên mũi, tà đạo người giang hồ bên trong hiếm thấy xuất hiện lớp lớp, trước mắt này cường đạo, hết sức rõ ràng liền là một cái hiếm thấy, não mạch kín có vẻ như không quá như thường. Đúng rồi Khấu huynh, đánh với ngươi nghe một việc, Nam Nghi quận chung quanh, có hay không chuyên môn buôn bán tình báo người? Trước mắt vị này Khấu An đều mặc dù nhìn qua não mạch kín có chút hiếm thấy, bất quá dù sao cũng là có khả năng như thường trao đổi, điểm này cũng là so với cái kia tà đạo người giang hồ như thường nhiều. Cố Thành nghe ngóng này chút, nhưng thật ra là mong muốn tìm tin tức hỏi một chút liên quan tới huyền âm chi hỏa manh mối. Trước đó tại tĩnh dạ ti bên trong thời điểm, Cố Thành thiếu cái gì đều có thể đi tìm Tĩnh Dạ Ti dùng điểm công lao hối đoái. Nhưng bây giờ không có ở đây Tĩnh Dạ Ti, có nhiều thứ đã có thể tất cả đều cần nhờ chính hắn đi tìm. Huống hồ Tĩnh Dạ Ti cũng không phải văn năng, có chút khan hiếm hoặc là không thể phòng chế đồ vật, coi như là Tĩnh Dạ Ti bên trong cũng là không có. Khấu An đều hướng về phía trên lầu hướng đi chép miệng nói, xa tận chân trời. Ngươi nói là bà chủ. Cố Thành có chút kinh ngạc hỏi. Lão bản của khách sạn này mẹ đích thật là vũ mị xinh đẹp vô cùng, bất quá buôn bán tình báo chợ đen đầu lĩnh, giang hồ gió môi, làm sao cũng cần phải là người giang hồ mới đúng, nhưng hắn tại bà chủ kia trên thân có thể không có cảm giác đến có tu vi dấu vết. Khấu An đều thấp giọng nói, không có ông chủ ở đâu ra bà chủ. Căn này khách sạn chính là nàng, vô danh khách sạn Thu Nhị Nương tại này trong vòng phương viên trăm dặm danh tiếng có thể là rất lớn. Cố huynh đệ ngươi hẳn là lần đầu tiên tới Nam Nghi quận đúng không? Lúc ngươi tới hẳn là phát hiện, đằng trước mấy chục dặm không có một cái khách sạn, ngươi rời đi khách sạn lại đi mấy chục dặm cũng không có một cái khách sạn. Căn này vô danh khách sạn chính là trong vòng phương viên trăm dặm duy nhất một gian khách sạn, tả đạo người giang hồ lui tới ngủ lại, giao dịch tin tức cái gì đều ở nơi này. Nhưng chỉ có một chút, đừng đi đánh Thu Nhị Nương chủ ý, đó là một đóa mang ý châm biếm hoa, đâm tay vô cùng. Khách sạn đằng sau nuôi tốt mấy con chó, con mắt đều là đỏ bừng một chút, vậy cũng là ăn thịt người ăn. Cái nào tên gia hỏa có mắt không tròng dám đi đùa giỡn Thu Nhị Nương, xuống chàng có thể là rất thê thảm. Cố Thành ánh mắt lộ ra một vệ thần sắc kinh ngạc, không ngờ vị này khách sạn ông chủ Thu Nhị Nương mới thật sự là thâm tàng bất lộ. Trong vòng phương viên trăm dặm duy nhất một gian khách sạn có thể dừng chân lâu như vậy, đã có thể chứng minh này Thu Nhị Nương thực lực. Mà lại này lui tới người giang hồ đều là tính tình quái dị táo bạo, kiệt ngạo bất tuần, thực lực hơi yếu một ít đều chấn không được. Kết quả đến này Thu Nhị Nương trong tiệm, từng cái lại đàng hoàng như con mèo. Có thể nghĩ đây là dùng nhiều ít mạng người lấp ra tới. Tiểu nhị đem rượu món ăn bưng lên, nơi này trước không được phía sau thôn không được cửa hàng, không có vật gì tốt, nhưng Cố Thành đã vài ngày không ăn nghiêm chỉnh nóng hổi đồ ăn, cùng Khấu An đều hàn huyên hai câu, lập tức vùi đầu lớn bắt đầu ăn. Đúng lúc này khách sạn cửa lớn lại bị đẩy ra, một cỗ nhẹ nhàng mùi máu tanh bỗng nhiên truyền đến. Một tên người mặc Tĩnh Dạ Ti huyền giáp, dung mạo đẹp đẽ cô gái trẻ tuổi đi tới, sắc mặt hơi tái nhợt, dưới xương sườn còn thấm lấy máu tươi. Rõ ràng bị trọng thương. Đại bộ phận tà đạo người giang hồ chẳng qua là nhìn thoáng qua liền tiếp theo cúi đầu. Tại Nam Nghi quận loại địa phương này, Tĩnh Dạ Ti cũng không có chỗ đặc thù gì, thậm chí bọn hắn đã theo bản năng coi Tĩnh Dạ Ti là làm là tu hành thế lực, chẳng qua là sau lưng có chỗ dựa, không có khả năng chân chính diệt sạch tu hành thế lực. Nhưng một tên dáng người khô héo cao gầy, cả người giống như là cái khô lâu người bỗng nhiên đứng lên, cười gằn một tiếng, đây không phải chúng ta Lâm Tuyết Nhiên tuần dạ sứ đại nhân nha. Làm sao biến thành hiện tại trình độ như vậy rồi? Ngươi còn nhớ đến, ngay tại một năm trước hôm nay, ta kết bái đại ca Lâm A Sinh chính là chết tại trong tay của ngươi. Hôm nay ngươi xem như rơi vào trong tay ta, tiểu nương môn xem ta như thế nào bảo chế ngươi. Khách sạn lầu 2, Thu Nhị Nương thanh âm ung dung truyền đến, đánh nát đồ vật nhưng là muốn bồi thường tiền, trước ước lượng đo một cái chính mình trong túi quần bạc có đủ hay không. Cái kia tựa như khô lâu người cười to nói, Nhị Nương yên tâm, coi như là đem ngươi khách sạn này bóc ra. Ta cũng là bồi thường nổi. Lâm Tuyết Nhiên vẻ mặt nhất biến, quát lên, súng minh quỷ. Ngươi dám. Ngươi nếu là đụng đến ta, huyện Lâm Phủ Tĩnh Dạ Ti không tha cho ngươi. Cái kia súng minh quỷ cười khẳng khặc quái dị một tiếng, làm ta sợ à, ta không động ngươi huyện Lâm Phủ Tĩnh Dạ Ti ngươi liền tha thứ được ta rồi. Các ngươi huyện Lâm Phủ Tĩnh Dạ Ti còn có bao nhiêu người? Có chút thời gian tới truy sát ta sao? Yên tâm, xinh đẹp như vậy cô nương ta có thể không nỡ bỏ cứ như vậy giết, chờ ta chơi chán. Lại giết ngươi, đưa ngươi xuống bồi ta đại ca. Lâm Tuyết Nhiên âm thầm tiêu khổ, bây giờ nàng bản thân bị trọng thương, vừa định muốn tới khách sạn nghỉ ngơi một hồi, chữa khỏi vết thương lại đi, không nghĩ tới lại là đụng phải cửu gia. Hướng về khách sạn tứ phía nhìn quanh đi qua, thấy ngồi ở chỗ đó vùi đầu ăn nhiều Cố Thành, Lâm Tuyết Nhiên hướng về phía hắn lớn tiếng nói, vị công tử này cứu ta một lần, ta chính là huyện Lâm Phủ Tĩnh Dạ Ti tuần dạ sứ, ngày sau ta huyện Lâm Phủ Tĩnh Dạ Ti tất có hậu báo. Khách sạn này bên trong nhiều như vậy tà đạo người giang hồ, Lâm Tuyết Nhiên chỉ cầu trợ Cố Thành, không phải là bởi vì nhìn ra hắn thực lực mạnh, mà là bởi vì nơi này cũng chỉ có hắn thoạt nhìn tương đối giống như là một cái người tốt, có thể đứng ra hỗ trợ. Giống cái kia Khấu An đều, nghề nghiệp là cái cường đạo, dáng dấp cũng giống là cái cường đạo, Lâm Tuyết Nhiên làm sao dám đi cầu cứu. Cố Thành thở dài một cái, theo vùi đầu ăn nhiều ở trong ngẩng đầu, nhìn xem cái kia Lâm Tuyết Nhiên, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, cô nương. Ngươi đây là tại đạo đức bắt cóc ngươi biết không? Ở đây nhiều người như vậy, ngươi nếu là trực tiếp cầu cứu, có thực lực cứu ngươi, muốn cứu ngươi tự nhiên sẽ ra tay. Kết quả ngươi lại vẫn cứ cầu ta một cái, ta nếu là không giúp ngươi chớ, cái kia chính là thấy chết không cứu. Ta nếu là giúp ngươi chớ, một phần vạn ta thực lực không bằng người ta, chẳng phải là cũng bị ngươi cho kéo xuống nước. Cho nên cô nương, làm người muốn phúc hậu a. Cái kia Lâm Tuyết Nhiên gương mặt một bức, hoặc là liền rút, hoặc là liền không rút, người nào nghĩ tới Cố Thành ngược lại là giáo dục lên nàng tới. Đối diện Khấu An đều ngược lại là vỗ bàn một cái, lớn tiếng gọi tốt, Cố huynh đệ lời nói này có đạo lý, lao tử ghét nhất cũng là loại người này. Cầu người không bằng cầu mình, sinh tử coi nhẹ, để đao liền làm. Sợ chết còn trộn lẫn cái gì giang hồ. Cái kia Sùng Minh Quỷ lúc này lại là đưa ánh mắt chuyển hướng Cố Thành, cười lạnh nói, cái kia mặt trắng nhỏ, đừng mãi mãi hắn xen vào việc của người khác, bằng không ta liền ngươi cùng một chỗ giết. Cố Thành lườm đối phương liếc mắt, thản nhiên nói, dạy ngươi một cái đạo lý, muốn giết người liền mau giết, nhất định phải tại báo thù trước đó hưởng thụ một chút kẻ thù tuyệt vọng khoái cảm sao. Nhân vật phản diện chết tại nói nhiều câu nói này nghe qua không? Còn có chính là, giết người liền giết người, có thể hay không đừng như cái như chó điên, bốn phía cắn loạn. Đám này tầng dưới chốt nhất tả đạo người giang hồ tố chất đáng lo, từng cái liền không có mấy cái bình thường, đặc biệt là này loại rõ ràng liền là tu luyện luyện quỷ bí thuật gia hỏa, càng không bình thường. Cái kia Sùng Minh Quỷ mặc dù nghe không hiểu Cố Thành nói là có ý gì, bất quá hắn lại nghe hiểu Cố Thành nói hắn là chó điên. Cái này khiến hắn lập tức giận dữ, hai tay tốc độ cao kết ấn, một hồi âm khí kéo tới, không thấy mảy may quỷ ảnh, nhưng Cố Thành dưới chân nhưng lại không biết khi nào hiện ra một tòa huyết sắc quỷ trận đến, sinh ra bốn cái cánh tay giữ tợn quỷ vật đang từ cái kia quỷ trận ở trong leo ra, cầm lấy Cố Thành. Tay trái hàng ma kim quang ấn hạ xuống, chói mắt màu vàng kim Phật quang bùng nổ, lập tức đem quỷ vật kia đập tan. Đồng thời Cố Thành tay phải khẽ động, ngũ quỷ bàn vận thi triển mà ra, cái kia Sùng Minh Quỷ như khô lâu đầu trong khoảnh khắc liền bị vặn xuống tới, máu tươi phun vung mà ra, tung tóe người chung quanh một thân. Làm thật mất hứng. Cố Thành tiện tay đem đầu người ném ra, tiếp tục bắt đầu ăn cơm. Trình ở giữa trong khách sạn lập tức hoàn toàn yên tĩnh, liền những cái kia bị gắn một thân máu, nhìn như tướng mạo hung ác tà đạo người giang hồ cũng đều không dám có nửa câu nói nhảm, chẳng qua là yên lặng xoa xoa trên người máu, tiếp tục uống rượu ăn cơm, bất quá thanh âm lại nhỏ đi rất nhiều. Chẳng ai ngờ rằng, tên tiểu bạch kiểm này ra tay đã vậy còn quá tàn nhẫn, như thế tà dị. Cái kia tại ngay trong bọn họ vẫn tính có chút danh tiếng Sùng Minh Quỷ, vừa đối mặt liền bị đối phương cho vặn rơi xuống đầu. Cùng đám này tà đạo người giang hồ liên hệ có đôi khi cũng rất đơn giản, chỉ cần ngươi biểu hiện mạnh hơn bọn họ, so với bọn hắn ác hơn, vậy liền không ai dám tới trêu chọc ngươi. Chương 89, Huyện Lâm Phủ Tĩnh Dạ Ti. Lại giết người. Lao nương buổi sáng vừa mới thu thập xong, tưởng lão nương nơi này là lò sát sinh sao. Nắm rửa sạch bạc dao. 100 lượng. Thu nhị nương bóp lấy eo, liếu mi dựng thẳng, bất quá sinh khí nhưng cũng cho người ta một loại giận tái đi hờn dỗi cảm giác. Cố Thành vừa định muốn bỏ tiền, cái kia Lâm Tuyết Nhiên vội vàng nói, ta tới ta tới. Nói xong, nàng lập tức móc ra 100 lượng ngân phiếu đưa lên. Đa tạ vị đại nhân này hỗ trợ, xin hỏi đại nhân là thuộc về Tĩnh Dạ Ti thế nào bộ phận? Lâm Tuyết Nhiên đối Cố Thành chắp tay hỏi. Cố Thành kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết ta là Tĩnh Dạ Ti người? Liên ở đây những người khác là dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Cố Thành. Tên tiểu bạch kiểm này là Tĩnh Dạ Ti người. Nói đùa cái gì? Cái tên này một lời không hợp liền đem đầu người vặn xuống tới, làm việc chi tàn nhẫn, so với bọn hắn đám này tả đạo người giang hồ càng sâu, chỗ nào giống như là Tĩnh Dạ Ti người. Lâm Tuyết Nhiên nhỏ giọng nói, chấn ma kim quang ấn, ta Tĩnh Dạ Ti người tu hành phần lớn người đều chọn nắm kim quang ấn này thức ấn pháp thăng cấp một thoáng, dùng liền đối phó âm tà quỷ vật. Chỗ dùng môn công pháp này không phải hòa thượng, cái kia chín thành chính là ta Tĩnh Dạ Ti người. Cố Thành nhíu lông mày, xem ra ngoại trừ cái kia thân huyền giáp, chấn ma kim quang ấn môn công pháp này cũng đã đánh lên Tĩnh Dạ Ti dấu vết. Không cần khách khí, thiên kia miệng thối muốn chết mà thôi. Cố Thành cũng không muốn cùng nữ nhân này đánh quá nhiều quan hệ, có thể tại Nam Cửu quận nơi này lên làm tuần dạ sứ, cũng sẽ không là đơn thuần hạng người. Mà lại lúc mới bắt đầu nhất nàng chọc tới Cố Thành cầu cứu, khả năng còn có khích tướng ý tứ, coi là Cố Thành là loại kia mới ra đời, vừa mới bắt đầu xông xáo giang hồ đại phái đệ tử. Dạng này người trẻ tuổi nhất chịu không nổi kích, đặc biệt là một người dáng dấp còn không sai nữ nhân cầu cứu, bọn hắn liền càng thêm sẽ không cự tuyệt. Bất quá Lâm Tuyết Nhiên lại chủ động tiến tới Cố Thành bên người, hỏi, xem vị đại nhân này bộ dáng, hẳn không phải là người địa phương A. Tới này bên trong giải quyết việc công. Cố Thành thuận miệng nói, tại hạ Cố Trường An, là đến từ Hải Thiên quận tuần dạ sứ, phụng ta nhà chấn phủ sứ đại nhân chi mệnh, tới Nam Nghi quận đuổi bắt trong lệnh truy nã hung thủ, tên kia giết không nên giết người, cho nên đại nhân tương đối coi trọng. Lâm Tuyết Nhiên nhẹ gật đầu, cũng không có hoài nghi, bởi vì này là chuyện thường xảy ra.